Chương 551, tự chém cũng muốn đi vào. Chương 551, tự chém cũng muốn đi vào. Tần Dật dựa theo vòng tinh la bàn chỉ dẫn phương hướng, hướng phía đông bắc phương hướng phi nhanh 13000 cây số, tại trong lúc này, có thể cảm ứng được mình từ hơn 10 vị võ giả bên cạnh thân đi ngang qua, nhưng hắn hết sức chú ý, không có bại lộ khí tức của mình, càng không có ý xuất thủ đã giao cho Hồng Linh, cái này tôi tớ đi làm, tự nhiên là không có chủ nhân tại hạ trận thuyết pháp, đây không phải là ở không đi gây sự à. Chính như hắn lúc trước nói, chỉ có Hồng Linh gặp gỡ kẻ khó chơi, sắp bị đánh chết thời điểm, hắn mới có thể xuất thủ thân. Nếu như khi đó hắn còn đợi tại cái nào đó hỏa dược động thiên cấm khu bên trong, vậy cũng chỉ có thể từ dấu ở vụng trộm dương thần xuất thủ. Không sai, Tần Dật đặc địa lưu lại cái có mình bảy thành thực lực dương thần tại nguyên chỗ, tùy thời chờ lệnh. Về phần âm thần, thì là tại hỏa dược động thiên mặt đất thế giới khắp nơi loạn đi dạo, tìm kiếm cái khác cơ duyên kỳ ngộ đi. Trở lại chuyện chính, vòng tinh la bàn vì Tần Dật vạch phương vị, chính là một mảnh rộng lớn rừng rậm nguyên thủy, cùng địa cầu cùng làm tinh chủ thế giới rừng rậm có rõ rệt khác biệt. Nơi đây thực vật đều là linh thực, đồng thời chỉnh thể nhan sắc hiện ra hỏa hồng sắc, phóng tầm mắt nhìn tới. So mùa thu khắp núi lá phong nhiễm hồng sơn rừng còn muốn hỏa hồng gấp trăm lần, tựa như là giấy lên một trận mãnh liệt núi lửa. Không, khả năng không thể nói tựa như. Bên trong vùng rừng rậm này, vô luận là cây cối vẫn là bụi cỏ, hết thảy thực vật đỉnh cùng thân cảnh, thật nhuộm chồi non cùng phiến lá trạng hỏa diễm ở trên không quan sát vài giây đồng hồ sau. Tần Dật đôi mắt bên trong, hiện ra mảnh này kỳ dị rừng rậm tổng thể tên, không tắt xích hồng thiên bằng đại thánh cùng lăng dạ đại thánh lúc đang chém giết, lăng dạ đại thánh tại thiên bằng đại thánh trên thân lưu lại thương thế cùng lưu lại thánh diễm, cuối cùng đều bị tập trung vào vùng này. Nơi đây, chính là thiêu đốt trăm vạn năm thánh diễm. Bởi vì thiêu đốt thời gian quá dài, thậm chí có đặc thù sinh linh thích ứng loại hoàn cảnh này, khỏe mạnh trưởng thành. Thích ứng tính tiến hóa, kỳ thật mỗi một cái sinh linh đều có, chỉ là tiến hóa tốc độ không có Tần Dật nhanh như vậy mà thôi. Phổ thông sinh linh thích ứng tính tiến hóa, thường thường là lấy vạn năm làm đơn vị. Soạt. Đến thiêu đốt rừng rậm về sau, Tần Dật trong tay vòng tinh la bàn lại lần nữa phát sinh biến hóa, lấp lánh sao trời từ nguyên bản góc đông bắc, biến thành phía tây nam vị, đây là tổng địa đồ phát sinh biến hóa biểu tượng. Nguyên bản vòng tinh la bàn là lấy toàn bộ hỏa dược động thiên làm bối cảnh, chỉ dẫn Tần Dật tiến về khoảng cách gần nhất, giá trị cao nhất tàng bảo địa. Mà giờ khắc này, cái này bối cảnh tấm địa đồ thì là đem phạm vi thu nhỏ đến thiêu đốt rừng rậm. Không tắt xích hồng nội bộ, không gian bị ngọn lửa thiêu đốt đến vặn mèo, không cách nào vận dụng truyền tống thủ đoạn, hoặc là nói, muốn ở chỗ này truyền tống, độ khó khá cao, đoán chừng phải võ thánh cấp bậc kia. Tần Dật không có gì ngoài ý muốn, thần sắc hắn không thay đổi, hành tẩu tại phần thiên trong liệt hỏa, y theo vòng tinh la bàn chỉ dẫn, từng bước một đi hướng mục đích 7. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Liệt ngục ma giới, thiên nguyên động thiên cửa vào bên ngoài. Lại một vị mới khách không mời mà đến, trước mắt đang đứng tại ma tổ chi thủ bên trong, cùng tịch diệt thiên ma trò chuyện. Vị này khách không mời mà đến, chỉ là một vị tôn giả, nhưng tịch diệt thiên ma nhưng không có mảy may khinh thường chi ý, duy trì nhiệt tình làm cho người thoải mái dễ chịu. Không có cách nào. Người này là rồng tôi tôn giả, hoa thánh tọa hạ hồng nhân, đắc tội hắn, liền có tỷ lệ đắc tội một tôn võ thánh, đây là ai cũng không dám đánh cược. Các ngươi tự nhiên tộc không phải tại tiên nguyên trong động nội bộ mấy cái phụ thuộc tiểu thế giới đều có thông đạo a, nghe nói mấy ngày này còn đang đánh trận, làm sao còn muốn lấy đi chủ lối đi. Tịch diệt thiên ma bất động thần sắc nhấp một miếng linh trà. Liên quan tới tự nhiên tộc tại tiên nguyên động thiên nội bộ mấy cái kia phụ thuộc động thiên làm sự tình, còn lại gia đại cường tộc đều là hơi có nghe thấy, duy nhất không thể xác định chính là bọn hắn đến cùng có biết hay không linh hồn cấy ghép pháp sự tình. Việc này bị nhiều vị tự nhiên tộc võ thánh hạ cấm chế, võ thánh phía dưới không thể nói ngữ, không thể nói rõ, thậm chí không thể ký ức. Chỉ có một chút đặc thù võ giả khả năng giữ lại ký ức. Bất quá nha, cái khác mấy cái cường tộc, cho dù không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng đại khái cũng có thể phỏng đoán đến tự nhiên tộc đang làm một chút đặc thù thí nghiệm, đồng thời cùng tiên nguyên động thiên nội bộ những cái kia thụ thiên địa có hạn, không cách nào siêu thoát bán thánh có quan hệ. Bởi vì tiên nguyên trong động thiên, cái gọi là có thể để cho bán thánh linh nục tách rời, duy trì nửa chết nửa sống trạng thái cầu lấy không chết già không ấm chi thủy phối phương, chính là tự nhiên tộc tiết lộ cho các lớn phụ thuộc động thiên bán thánh, đó là cái dương lưu, không cách nào cự tuyệt dương lưu. Là ngươi biết mình phải chết già thời điểm, có người cho ngươi một cái sống tiếp biện pháp, cho dù phương pháp này khả năng có thiếu hụt, phần lớn người cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Mấy cái kia nhỏ thông đạo tiến đến không yên ổn, ta tại lúc đó thân dễ dàng điều động thổ dân thần kinh. Giống tôi tôn giả thản nhiên nói đối với hắn trả lời, tịch diệt thiên ma khịt mũi coi thường, khiến cho thần bí như vậy, còn không phải sợ hãi mình xảy ra chuyện, đưa tại thổ dân trên tay. Cho dù là tiến vào tiên nguyên động thiên mấy cái kia phụ thuộc tiểu thế giới, cũng phải nhận đại mạc trở ngại, nhất định phải chủ động suy yếu thực lực của mình. Chỉ bất quá, mấy cái kia tiểu thế giới đại mạc không có chủ thông đạo mạnh như vậy, trải qua nhiều năm như vậy nghiên cứu, thông qua phương thức tương đối nhiều, đại giới cũng không cần nỗ lực rất lớn. Nhưng là, nếu như tiến vào phụ thuộc tiểu thế giới về sau, còn muốn tiến vào làm tinh chủ thế giới, kia vẫn phải bị đại mạc kịch liệt trở ngại. Cái này phải bỏ ra đại giới liền lớn. Gần đây đối tiên nguyên động thiên chủ thế giới xuất thủ cổ tộc võ giả, cũng chỉ là tại ngoại giới viễn trình xuất thủ, cơ bản không có chủ động đi vào. Tịch Diệt Thiên Ma cười không nói chuyện. Giống tôi tôn giả nhìn thật sâu hắn một chút, lại một lần mở miệng nói, ta phụng hoa thánh chi danh, đem tự chém chúng tu, dùng cái này tiến vào tiên nguyên động thiên chủ thế giới, mong rằng ma tộc tạo thuận lợi. Tự chém một lần nữa. T. Người này lại có như thế lớn khí phách. Nếu như là tự chém, kia xác thực liền có năng lực tiến vào tiên nguyên động thiên. Nhưng tự chém về sau, thực lực chẳng những hoàn toàn không có, sẽ còn lâm vào trạng thái hư nhược, lấy dạng này trạng thái tiến vào cựu địch hang ổ. Tịch Diệt Thiên Ma lắc đầu, chợt nhớ tới, giống tôi tôn giả trước kia thụ đại thương, tổn hại căn cơ, đời này ngay cả quay về thiền tôn cũng đã vô vọng, tự chém một đao, cố gắng còn có niết bàn cơ hội, đây là ngã xuống đáy cốc, cho nên cảm giác đi như thế nào đều là hướng lên. Cũng có đạo lý. Hắn hai con ngươi nhíu lại, mỉm cười gật đầu, tự nhiên, ngươi cứ yên tâm, chúng ta tại cái này Tiên Nguyên Động Thiên Cổng đều xem như đồng minh. Giống tôi tôn giả chuyển ra hoa thánh chính là đang cảnh cáo Tịch Diệt Thiên Ma cùng sau lưng của hắn ma tộc, chủ động nói minh, sau lưng mình có người, trên thân cũng có lưu hoa thánh thủ đoạn, đừng nghĩ lấy ra tay với mình, không tiện lời. Sự thật cũng đúng là như thế. Giống tôi tôn giả người này không có gì giá trị, trên thân duy nhất có thể bị ma tộc coi trọng đồ vật, cũng vẹn vẹn trong đầu ghi chép một ít bí ẩn tin tức. Nhưng những tin tức này, 100% bị hoa thánh xuống cấm chế, giết đối phương cũng không chiếm được. Tự mình bồi tiếp rồng tôi tôn giả đi vào khe hở không gian cửa vào, thấy hắn thật tự chém một đao, cảnh giới rơi xuống đến phàm trần, thậm chí vẫn là hơi có vẻ hư nhược phàm trần, Tịch Diệt Thiên Ma vẫn là không nhịn được liễu lưới. Tự chém, thật rất cần dũng khí. Sau đó, rồng tôi tôn giả thể nội bay ra một mảnh cánh hoa, tựa như dù che mưa chống ra, đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong, tiềm nhập không gian thông đạo bên trong. Vượt giới thông đạo, cần gánh chịu không gian thật lớn áp lực mới có thể thông qua. Tự chém sau rồng tôi tôn giả, tự nhiên đến có ngoại vật hiệp trợ mới có thể đi vào, nếu không chính là chịu chết. Sau ngày hôm nay, lại không rồng tôi tôn giả, có chỉ là Diệp Khuê. Chương 552, hai bên nở hoa. Chương 552, hai bên nở hoa. Không tắt xích hồng, vĩnh đốt biển lửa. Nơi đây khắp nơi là mênh mông vô bờ huyết hồng liệt diễm, mặc kệ đi bao lâu, cảnh sắc đều là hoàn toàn giống nhau. Cho dù mượn nhờ vòng tinh la bàn đến trên đó kiểm chắc đến bảo vật phương vị, cũng nhìn không thấy bảo vật, chỉ có thể nhìn thấy lửa, ngập trời lửa. Nóng bỏng hoàn cảnh, vặn vẹo không gian, đối với Tần Dật tới nói cũng không tính là cái gì, chỉ dựa vào hắn hiện tại nhục thân cường độ liền có thể ngăn kháng, không hề ảnh hưởng ở chỗ này đợi thời gian vượt qua một khắc đồng hồ, tựa hồ liền xem như thông qua được một loại nào đó khảo nghiệm, trong đầu sẽ hiện ra một đạo nhắc nhở, dập tắt hỏa diễm, phương đến thần vận. Tần Dật bước chân dừng lại, lúc này hiểu được, vòng tinh la bàn bên trên tìm kiếm đến bảo vật vị trí kỳ thật không sai, chỉ bất quá cần trước thông qua không tắt xích hồng sơ bộ khảo nghiệm, mới có thể lấy được trông thấy bảo vật tư cách. Mà cái này sơ bộ khảo nghiệm chính là tại không tắt xích hồng bên trong nghỉ ngơi 15 phút. Hắn quay về vòng tinh la bàn định vị tây nam phương hướng, ngước mắt nhìn lại, đã thấy tại đầy trời trong biển lửa, ngưng tụ ra một đầu màu xanh thảm hỏa nhân, ước chừng có một ngọn dãy núi lớn nhỏ, tại xích hồng sắc liệt diễm bối cảnh dưới, lộ ra phá lệ quái dị đầu này màu xanh thảm hỏa nhân, mặc dù là hỏa người, nhưng lại mang theo cực hạn băng hàn, tại bên cạnh người biển lửa phảng phất đều bị nhiệt độ thấp ngưng kết đông cứng, không còn chập chờn quyết tán. Mà tại màu xanh thảm hỏa nhân trái tim vị trí, lơ lửng một cây ám kim sắc lông vũ, chừng dài 1 mét, dù là giấu kín tại khổng lồ hỏa nhân thể nội, Tần Dật cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến, kia lông vũ bên trong truyền ra khí tức khủng bố. Kia là thuộc về võ thánh khí tức, thậm chí cả ẩn ẩn có chút siêu việt võ thánh. Trong con ngươi của hắn lóe lên tin tức lăng dạ đại thánh trên người một cây phổ phổ thông thông lông vũ, trải qua 100 vạn năm tuế nguyệt mài mòn, thêm nữa cùng trời bằng đại thánh lúc đang chém giết mài mòn, phẩm chất hơi rơi xuống. Đại thánh cảnh võ giả trên người một cây lông vũ, đối võ thánh phía dưới võ giả tới nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế chân bảo. Muốn có được bảo vật này, còn phải dựa theo yêu cầu, dập tắt hỏa diễm. Nơi này dập tắt hỏa diễm sợ là có hai cái hàm nghĩa. Thứ nhất, đánh bại cũng tiêu diệt trước mắt màu xanh thảm hỏa nhân. Thứ hai, dập tắt xích hồng sắc biển lửa. Độ khó rất lớn, nhưng đây chẳng qua là đối cái khác tiến vào hỏa dược động thiên tiên tiêu tới nói. Tại ta mà nói, chỉ là phiền toái một điểm mà thôi. Tần Dật nhìn qua kia to lớn hỏa nhân, thực lực của đối phương, đại khái là bán thánh cảnh cao một chút điểm. Không thể không nói, lang dạ đại thánh phi thường sẽ đem khống khảo nghiệm độ khó, biết được có thể đi vào hỏa dược động thiên tiên tiêu, đại khái là thực lực gì, bởi vậy bày đối thủ, độ khó cũng khó được có hạn đổi lại người khác, trên cơ bản một vị danh sách 10 vị trí đầu cấp bậc tiên tôn cảnh tiên tiêu, hoặc là danh sách 50 vị trí đầu bán thánh cảnh tiên tiêu, liền có cơ hội thông qua xích hồng biển lửa khảo nghiệm. Chỉ là không rõ ràng, lang dạ đại thánh đem hỏa dược động thiên biến thành dạng này, khảo nghiệm ngoại giới võ giả, cho bọn hắn chỗ tốt, đến cùng là vì cái gì? Thu đồ đệ. Cũng không đúng đi, phượng hoàng nhất tộc loại này cổ tộc, trong tộc thiên kiêu đều không có thời gian đi giáo sư, còn thu ngoại giới đồ đệ. Tần Dật có chút không nghĩ thông suốt, nhưng lúc trước qua nhiều năm như vậy, từ hỏa dược động thiên bên trong đạt được chỗ tốt võ giả không ít, những võ giả này bây giờ cũng không chút dạng, có thể thấy được bởi vậy vẫn lạc nên không đến mức. Vậy trước tiên đem chỗ tốt cầm lại nói. Hắn hai con ngươi nhất định xuất thủ. Cùng một thời gian, Tần Dật tâm thần, tại trước mắt bao người, xâm nhập một mảnh khác cấm khu bên trong. Mảnh này cấm khu tại võ giả quần thể bên trong hung danh hiển hách, bởi vì lịch đại bước vào hỏa dược động thiên cường giả đều nắm chắc vị chết ở chỗ này, đây là một thanh quả hư bổ, không biết dùng cái gì linh diệp luyện chế mà thành, chỉnh thể hiện ra màu nâu nhạt, cán quạt phảng phất một gốc toàn thân cự mục, trọn vẹn phải kể tới 10 vạn người vòng vờn quanh mới có thể ôm lấy, cả thanh quả hư bổ chính là một mảnh cấm khu, có thể dung nạp vô số người tiến vào bên trong. Vừa mới đi vào chính là ai? Tốc độ quá nhanh, ta không thấy rõ ràng. Tựa hồ là trước kia tại hỏa dược động thiên lối vào cưỡng ép phá vỡ thiên địa cấm chế, sớm tiến vào hỏa dược động thiên Tần Dật. Ngoại tào là hắn. Ta liền nói làm sao một mực không nhìn thấy hắn, xem chừng là xâm nhập cái nào đó cấm khu, đem bảo vật càn quét không còn sau mới ra ngoài, bây giờ tiến vào kế tiếp cấm khu. Đúng rồi, tại Tần Dật trước đó, còn có ai tiến vào quả hương bổ cấm khu? Trước mắt đợi tại cấm khu nhìn đằng trước hí võ giả, phần lớn đều là cơ duyên đã tới tay, vô tâm tại tiếp tục thăm dò, thế là kết bạn du đãng loạn đi dạo. Cái này võ giả, cơ hồ sẽ không lại tiếp lấy tham dự đấu tranh, chém giết lẫn nhau. Bọn hắn chỉ là nghĩ tại hỏa dược động thiên bên trong chờ lâu một hồi, lấy mắt thường thu hoạch tin tức. Dù sao có thể đi vào hỏa dược động thiên hơn 300 vị võ giả, hoặc là thân thế bối cảnh rất mạnh, hoặc là bản thân rất mạnh, bọn hắn nhất cử nhất động đều là giá trị không tầm thường tình báo. Dù là không đi bán tình báo, chỉ là truyền lại cho mình thế lực phía sau, cũng coi là một kiện công lao. Cái trước đi vào chính là Diệu Ẩn Tiên Tôn, hắn đi vào không đến 3 giờ, cổng phụ trách tiếp ứng hắn Tiên Tôn liền mặt âm trầm rời đi, ta xem chừng là vẫn lạc. Tốt nhất cái đi vào, thì là đến từ Chấn Tinh Cung Trạm Tinh Bán Thánh Dư Lương, người này nghe nói là trước quét sạch một phương cấm khu, mới đến nơi đây, hắn tiến vào Bồ Đoàn cấm khu đã vượt qua một ngày một đêm, còn chưa có cái gì động tĩnh. Trạm Tinh Bán Thánh Dư Lương, người này tại Lửa Hoa Tinh vực có thể nói là uy danh hiển hách, chính là Tinh vực Thiên Kiêu bảng xếp hạng trước 3 võ giả. Hắn vị trí Chấn Tinh Cung, cũng là Lửa Hoa Tinh vực bên ngoài xếp hạng thứ nhất khôi thủ thế lực. Cũng khó trách người này sẽ nhận biết đến từ cái khác tiểu giới nhất lưu thế lực Thiên Kiêu. Dư Lương, Tần Dật, hai người này tranh chấp, lại là có nhìn. Có võ giả dương môi cười một tiếng, cảm giác sự tình trở nên có ý tứ. Trong cấm khu đồ tốt nhất, chỉ có thể vì một người đoạt được. Hắn ngược lại muốn xem, sau cùng bên thắng sẽ là ai. Kỳ thật cũng không có gì lo lắng đi, Dư Lương mạnh hơn, cũng mạnh bất quá vị kia Tần Dật. Một vị khác võ giả lòng còn sợ hãi, hồi tưởng lại tại Hỏa Dược Động Thiên lối vào Tần Dật chém ra một kiếm kia, nhịn không được dùng mình một cái, đây tuyệt đối là đặt ở bán thánh bên trong đều tuyệt đỉnh một kiếm. Không có mấy cái bán thánh có thể nói mình có thể hoàn mỹ đón lấy. Không, không đúng. Trong đám người, một vị đầu sinh bốn mắt quái dị hình người võ giả mở miệng. Vị võ giả này trên mặt, ngoại trừ người bình thường một đôi mắt bên ngoài, phía dưới gương mặt chỗ, còn có một đôi con mắt màu đen, đây là phục mắt bán thánh. Hắn tuy là bán thánh, nhưng không lấy thực tế chiến lược tăng trưởng, ngược lại lấy tình báo siêu tập năng lực, cùng quan trắc năng lực tăng trưởng. Vì vậy, phục mắt bán thánh không có tiến vào Bồ Đoàn cấm khu, chỉ là tại cửa ra vào bồi hồi, tận khả năng vì mình thế lực thu thập tình báo. Lần này, tại Tần Dật vội vàng bay vào Quả Hương Bồ cấm khu kia một giây đồng hồ thời gian bên trong, hắn nhìn thấy người khác không nhìn thấy đồ vật. Cái này Tần Dật có chút kỳ quái, cùng trước đó tại Hỏa Dược Động Thiên lối vào Tần Dật có điều khác biệt. Hắn suy nghĩ hồi lâu, lợi dụng các loại thần thông xem kia một giây đồng hồ hình tượng, rốt cục cho ra kết luận. Mới vừa tiến vào Quả Hương Bồ cấm khu Tần Dật, không phải Tần Dật bản thể, chỉ là một cái phân thân. Ta có thể 100% xác định. Chương 553, tự tin. Chương 553, tự tin. Chỉ là một cái phân thân. Hiện trường người, ngược lại là không có chất vấn phục mắt bản thánh. Dù sao quan chắc dò xét tình báo, là người ta nghề cũ. Mấu chốt nhất chính là, Tần Dật đạo này phân thân, cũng không có che lấp thực lực mình ý tứ, chỉ bất quá bay qua tốc độ quá nhanh, phần lớn người còn không có thấy rõ ràng thôi. Nếu như chỉ là một đạo phân thân, kia Dư Lương liền rất có cơ hội. Đang ngồi người, đều không có hoài nghi Trạm Tinh Bán Thánh Dư Lương sẽ gây kích tại Quạt Hương Bổ Cấm Khu bên trong. Dù nói thế nào, người ta cũng là thành danh đã lâu bán thánh, tại lần này tiến vào Hỏa Dược Động Thiên hơn 300 người bên trong số một số 2 tồn tại. Tần Dật phân thân tiến vào Quạt Hương Bổ Cấm Khu về sau, vùng này một lần nữa lâm vào yên lặng. Nguyên bản mấy vị không muốn tại tiếp tục đứng ngoài quan sát, định lúc này rời đi võ giả, cũng bởi vì Tần Dật phân thân đến mà ngừng chân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng 4 canh giờ, gần nửa ngày thời gian sau. Ông ngoong, Quạt Hương Bổ Cấm Khu bỗng nhiên bộc phát ra rối loạn tương mừng, tác động đến phương viên trăm dặm không gian, dẫn tới chúng nhân chú mục. Thuận thế nhìn lại, đã thấy Quạt Hương Bổ Cấm Khu cán quạt chỗ, có khe hở bị người vỡ ra đến, từ đó thất tha thất thểu đi ra một vị võ giả, sắc mặt trắng bệnh, khí tức phù phiếm không chừng, trạng thái rõ ràng suy yếu vô cùng. Người này không phải Trảm Tinh Bán Thánh Dư Lương a? Nguyên bản hăng hái xông vào Quạt Hương Bổ Cấm Khu Dư Lương, giờ phút này muốn bao nhiêu nghèo túng có bao nhiêu nghèo túng, khóe miệng máu tươi còn không có khô cạn, hiển nhiên vừa bị thương nặng không bao lâu, liều chết trốn thoát. Cho đến từ cấm khu bên trong đi ra, hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra, liếc nhìn chu vi xem của chúng, thần sắc cảnh giác, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, ném vào trong miệng, hơi ổn định thương thế, đại bộ phận người qua đường võ giả cũng không dám vào lúc này đi sở Dư Lương rủi ro. Đối phương nhìn từ bề ngoài bản thân bị trọng thương, nhưng người nào biết còn lại mấy phần lực. Huống chi, không có dính đến lợi ích chi tranh, trước mặt mọi người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cho người ta giết, dễ dàng lọt vào Dư Lương phía sau Chấn Tinh Cung cựu thị truy sát. Bất quá nha, cũng có cùng Dư Lương quan hệ vốn cũng không người tốt, tại lúc này ra vẻ hoang mang lên tiếng, "Nha, chúng ta Trạm Tình Bản Thánh đại nhân đây là sao? Không phải là bị mới vừa tiến vào Quạt Hương Bổ Cấm Khu Tần Dật đánh tới a?" Dư Lương mặt tối sầm, nhìn chằm chằm người nói chuyện nhìn một hồi, chung quy không có vẻ tức giận, khống chế được cảm xúc. Hắn chuẩn bị rời đi trước, tìm một chỗ trị liệu thương thế, nhưng không ngờ chân còn không có nâng lên, chỉ nghe thấy người kia tiếp tục nói ra, đánh không lại Tần Dật bản nhân có thể lý giải, vị đại nhân kia thực lực quá mạnh, thân phận lại quá thần bí, nghĩ đến cũng không phải chúng ta Lửa Hoa Tinh vực loại này thâm sơn cùng cốc gia thiên tiêu. Nhưng lần này tiến vào Quạt Hương Bổ Cấm Khu, thế nhưng là vẹn vẹn vì Tần Dật một tôn phân thân nha. Phân thân? Dư Lương thần sắc khẽ giật mình, hắn thật đúng là không có chú ý tới điểm này. Bởi vì hắn lúc ấy đã tại Quạt Hương Bổ Cấm Khu khu vực hạch tâm nhất, đang tiến hành kia hạch tâm chi vật khảo nghiệm, chưa từng nghĩ sắp thông qua thời điểm, Tần Dật hành không xuất thế, trực tiếp để kia hạch tâm chi vật thay đổi quẻ, lúc này đầu nhập vào Tần Dật, từ bỏ hắn. Muốn kể một ít nam nhân hội kiến sắc khởi ý, đột nhiên sửa đổi quyết định. Như vậy cái này linh vật chính là gặp tư chất khởi ý, đột nhiên sửa đổi quyết định. Không có cách, Tần Dật tư chất thực sự quá mạnh, mà kia linh vật lại là thông qua khảo nghiệm về sau, nhìn tư chất quyết định là phủ nhận chủ đến Tần Dật cái kia cấp bậc tư chất, hạch tâm chi vật ngay cả nguyên bản quy củ đều có thể đổi, lúc này làm phản, để Tần Dật tham gia khảo nghiệm đi. Dư Lương giận còn muốn xuất thủ chứng minh một chút mình, không nghĩ tới Tần Dật quay người chính là một bàn tay, lúc này cho hắn đập thân thể vỡ vụn, bay ra cấm khu. Tuyệt đối lực lượng, mang đến tuyệt đối nghiền ép. Một tát này, trong nháy mắt cho Dư Lương đập thanh tỉnh. Hắn ý thức được mình cùng Tần Dật ở giữa hồng câu chênh lệch. Thế nhưng là, ai mẹ hắn biết, một cái tát kia cho mình đập sợ Tần Dật lại chỉ là một tôn phân thân. Phải biết, rất nhiều bí pháp sáng tạo ra phân thân, cũng liền bản thể 5, 6 phần 10 thực lực, còn có rất nhiều hạn chế. Tần Dật tiến vào Hỏa Dược Động Tiên sau bỗng nhiên sáng tạo ra phân thân, nghĩ đến sẽ không vượt qua bản thể thực lực 5 thành. Cái này đều có thể nghiền ép chính mình. Vậy bản thể đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Dư Lương ngoái nhìn thật sâu Quả Hương Bổ Cấm Khu một chút, chợt lại không lưu luyến, xoay người rời đi. Hắn chằn chọc xê dịch, liên tiếp di động mấy vạn cây số, xác định không có người đi theo mình về sau, đi tới cực tây chi địa sa mạc bãi bên ngoài, tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, chui vào, tiện tay bày ra hai cái che lớp trận pháp, lúc này mới bắt đầu an tâm bế quan khôi phục thương thế. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, mình vừa nhắm mắt lại không có 10 phút, sơn động bên ngoài liền truyền đến một đạo không chút nào che giấu cường thế khí tức. Là Tần Dật truy sát ra rồi. Không, đây là Phệ Tinh Tinh Nện, Hồng Linh. Lá gan của ngươi không nhỏ, lại để bản thể đều tới. Dư Lương Giang chống đỡ lấy đứng lên, chủ động đi ra hang động, nhìn qua dưới bầu trời dày đặc mạng nhện, cùng vị kia treo ở mạng nhện phía dưới nữ tử áo đỏ, thần sắc không thay đổi, hai con ngươi tản ra hàn ý. Hồng Linh quan sát Dư Lương, nở nụ cười xinh đẹp, đại danh đỉnh đỉnh Trạm Tinh Bản Thánh, đổi lại lúc trước, ta cũng không dám cầm bản thể đối mặt với ngươi đâu. Đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa, ngươi bây giờ còn có đỉnh phong mấy thành thực lực. Đừng giả bộ, ta biết ngươi thủ thương. Dư Lương sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này mới 10 phút không đến công phu, Hồng Linh không chỉ có biết được mình thụ thương sự tình, còn tìm đến mình, cái này là Quạt Hương bổ cấm khu trước, có Hồng Linh bày ra nhìn trộm chi pháp, mà tìm tới mình, chính là cái này đầy trời trải rộng mạng nhện. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, khẽ cười nói, thụ thương lại có làm sao? Ngươi một vị thiên tôn, thật sự cho rằng thừa dịp ta thụ thương, liền có thể khiêu chiến bán thánh sao? Dư Lương trên mặt nhìn không thấy vẻ sợ hãi, hắn ngôn ngữ ở giữa, mang theo nồng hậu dày đặc tự tin, tại Tần Dật trước mặt tự tin của hắn bị một kiếm một bàn tay đánh nát. Nhưng tại Hồng Linh, cái này thiên tôn cấp mẫu trùng trước mặt, hắn vẫn là đã tính trước. Trong tay hắn bình đan dược này, tên là Đốt Hồn nhưng ép khô tiềm lực, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra siêu việt đỉnh phong chiến lực. Mặc dù di chứng rất nhiều, nhưng ăn vào về sau, cưỡng ép đánh chết Hồng Linh, độ khó không lớn. Khanh khách, ngươi vẫn là trước sau như một tự tin a, Tần Dật đại nhân một cái tát kia, không cho ngươi trục chết, là bởi vì lười nhác toàn lực xuất thủ, không, có nghĩa là thả ngươi một mạng, ngươi hiểu không? Hồng Linh trong miệng phát ra êm thai tiếng cười, dẫn tới Dư Lương hai con ngươi nheo lại. Tần Dật đại nhân, cái này, Hồng Linh, hợp tác với Tần Dật rồi sao? Không đúng, đều như vậy xưng hô, còn cái gì hợp tác? Sợ không phải đã trở thành Tần Dật thuộc hạ. Khó trách, ta không chết ở một trường kia hạ. Hắn tự mình lẩm bẩm, lập tức phá lên cười, tự tin của ta xác thực muốn bị kia Tần Dật đánh không có, nhưng kia Tần Dật lại là từ đâu tới tự tin, đơn thuần dựa vào ngươi, liền có thể đánh chết ta. Hôm nay, muốn chết không phải ta, mà là ngươi. Ngôn ngữ vừa dứt, hắn ăn vào ở trong tay bình ngọc nhiên hồn đan, chương 554, Hỏa Dược Động Thiên Chân Tướng. Chương 554, Hỏa Dược Động Thiên Chân Tướng. Một trận đại chiến lại chỗ khó tránh khỏi. Tại Dư Lương triển lộ ra át chủ bài về sau, Hồng Linh cũng không còn che che lấp lấp, lúc này thả ra đến gần vô hạn bán thánh khí tức, tới đối kháng. Tại gần nhất đoạn này thời gian, tuy nói chặn giết đồng đạo võ giả đạt được linh vật đều muốn cống lên cho Tần Dật, nhưng này chút võ giả nhục thân lại là lưu lại, từ chính Hồng Linh tiêu hoán ướt. Thực lực của nàng cũng có 10 phần tiến bộ. Lại thêm một ít thanh trước đạt được pháp bảo, vẫn tồn tại nàng cái này, lấy ra dùng một chút, tăng tốc cho Tần Dật làm công hiệu suất, tự nhiên cũng là không quan trọng. Hai người đánh thiên hôn địa ám, cái này một mảnh nhỏ khu vực mạng nhện đều bị hủy diệt thanh không, Hồng Linh trên thân khắp nơi là vết rách, chảy ra máu tươi. Dư Lương cũng là hề hoài suy yếu, giáng chống đỡ lấy một hơi không có ngã xuống. Từ chỉnh thể mà nói, trận đại chiến này vẫn là Dư Lương chiếm ưu. Dù sao ưu thế về cảnh giới rõ ràng bày ở kia. Chỉ bất quá, Hồng Linh trên thân còn có lưu một đạo Tần Dật ban cho chuẩn bị ở sau, một đạo đỉnh cao nhất kiếm khí. Lui một vạn bước giảng, dù là Dư Lương kháng trụ kia một đạo đỉnh cao nhất kiếm khí, chuẩn bị ở sau về sau, còn có chuẩn bị ở sau. Tần Dật Dương Thần ngay tại vụng trộm thời khắc chú ý Hồng Linh, một khi Hồng Linh lật bại, hoặc là Dư Lương nưu toan chạy trốn, Dương Thần liền sẽ xuất thủ. Về phần vì sao không lập tức xuất thủ? Nếu như mọi chuyện đều muốn Tần Dật tự thân đi làm, cái kia còn nhận lấy thuộc tôi tớ làm gì? Ân, phân thần xuất thủ, kỳ thật cũng chờ tại tự thân đi làm. Giờ này khắc này, Tần Dật có thể nói là tại tứ tuyến thao tác, tứ tuyến nở hoa. Quạt Hương bổ cấm khu bên trong, hắn âm thần đã chạm đến cấm khu hạch tâm nhất vị trí, sắp thông qua khảo nghiệm, lấy được hạch tâm chi vật. Không tắt xích hồng trong rừng rậm, hắn đã đánh vào kia lam diễm cự nhân thể nội, từ trong ra ngoài, dập tắt hỏa diễm. Hồng Linh cái này, vô luận Dư Lương như thế nào phản kháng, trên thân còn cất giấu bài tẩy gì, bại cục đều đã chú định. Bởi vì Dư Lương duy nhất đường sống chính là có võ thánh xuất thủ đem hắn cứu, nhưng tại bên ngoài hắn vị trí chấn tinh cung căn bản không có võ thánh, cho dù có cũng vô pháp đột phá hỏa dược động thiên quy tắc phong tỏa cưỡng ép đi vào. Sau đó chỉ cần lặng lặng chờ đợi chính là bội thu thời điểm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua ước vạn năm ánh sáng bên ngoài, cùng tổ nguyên thiên địa khoảng cách vô số thời không, nhiều mặt gai a vị diện, một trận thật lớn thánh chiến ngay tại bộc phát. Phóng tầm mắt nhìn tới này phương vị mặt mấy mảnh đại giới bên trong, sao trời vỡ vụn, tinh hệ băng tán, rất nhiều khu vực trống rỗng, đến ngay cả hoàn chỉnh hành tinh cũng không tìm tới mấy khỏa. Đầy mắt đều là sao trời hải cốt, mặc kệ là đại giới vẫn là tiểu giới, tất cả đều bị thánh chiến dư ba ảnh hưởng, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái gọi là thánh chiến, chính là từ chí ít ba vị võ thánh nhất lên vượt vị diện đại chiến. Thánh chiến mục đích thì là đánh giết cùng mình đi đến cùng loại đường đi võ thánh, tranh đoạt kia leo lên đến đại đạo chi đỉnh, trở thành đại đạo chi chủ duy nhất vị trí. Gai a vị diện bên trong, có thể trông thấy long phượng bay lên, kia một đầu chân long, khoảng chừng mấy vạn năm ánh sáng chiều dài, vượt ngang một phương tinh vực. Mà tôn này là dễ thấy nhất phượng hoàng, thì càng thêm khoa trương. Chỉ là một nửa cánh chim, liền che lại mấy phương tinh vực. Chỉnh thể lớn nhỏ đủ để so sánh một phương chất chứa 10 mảnh tinh vực tiểu giới. Đưa mắt nhìn ra xa, đem ánh mắt lướt qua cái này một rồng một phượng, nhìn về phía càng xa xôi vị diện khác một bên, lờ mờ có thể trông thấy ba đạo thân ảnh mơ hồ, kinh khủng vô biên, mỗi một vị đều xen lẫn diệt thế dọa người khí tức, chỉ là một mảnh phản chiếu, liền bao phủ một phương tinh hà, khiến vô số ngôi sao ảm đạm vỡ vụn. Gaia vị diện thanh chiến, không chỉ là thanh chiến, mà là một trận từ nhiều vị đại thánh chủ đạo siêu cấp thánh chiến. Thổ Nguyên Thiên Địa bên này, ra một rồng một phượng hai tôn đại thánh. Một bên khác thì là có ba tôn. 2-3, nhìn như là thế yếu, nhưng kia ba tôn đại thánh lại ẩn ẩn yếu đi Long Phượng hai vị đại thánh một đầu, đây là trên thực lực chiến lệnh, đơn thuần thêm ra một số lượng, đền bù không được. Năm vị trí cao vô thượng tồn tại cứ như vậy yên lặng giằng co, quan sát phía dưới tinh không bên trong chém giết chúng sinh, cũng không phản ứng gì. Mỗi một lần thánh chiến, cũng là võ thánh phía dưới võ giả ma luyện tự thân tốt nhất nơi trốn, vì vậy tham chiến mấy phương đều sẽ điều động tự thân trong thế lực thích hợp võ giả, bình quân thực lực, ước chừng là tôn giả cảnh đột nhiên. Chiếm cứ tại một mảnh tiểu giới vượng hoàng bé không thể nghe lắc lư một cái, loại trình độ này lắc lư, không có gây nên phía dưới bất luận một vị nào võ giả chú ý, nhưng lại không có dấu giếm được xa xa thánh long. Rất nhanh, một đạo thần niệm tác động đến mà đến, hỏi thăm nguyên do. Lăng Dạ đại thánh thản nhiên nói, không có việc lớn gì, chỉ là ta lưu tại tổ nguyên thiên địa một vài thứ bị người xúc động. Lưu tại tổ nguyên thiên địa đồ vật. Bàn không thánh long nao nao, chợt hiểu rõ ra. Năm đó ngươi truy sát thiên bằng đại thánh về sau, lấy đối phương nhục thân cùng hồn phách sáng tạo động thiên. Chân long tộc cùng phượng hoàng tộc, không đơn thuần là tại tổ nguyên thiên đất là xếp hạng 10 vị trí đầu cổ tộc, kỳ thật phóng nhãn chư thiên vạn giới, đều là hung danh hiển hách cổ tộc. Chỉ bất quá, vì chủng tộc kéo dài cùng sinh tồn, lại bởi vì mỗi một chỗ vị diện tài nguyên luôn luôn có hạn, loại này cường đại đến trình độ nhất định cổ tộc, cuối cùng sẽ khai chi tán diệp, điều khiển từng cái chi mạch tiến về vị diện khác cắm rễ. Tổ Nguyên Thiên Địa Phượng Hoàng tộc chia nhỏ phía dưới, nhưng thật ra là Đỏ Phượng cùng Cam Hoàng nhất tộc, mà Tổ Nguyên Thiên Địa Chân Long tộc chính là Bàn Long nhất tộc. Dù là theo thời gian trôi qua, chi mạch cùng chủ mạch liên hệ sẽ dần dần trở thành nhạt, dần dần có độc lập tính, nhưng đơn giản câu thông vẫn phải có. Một chút trọng đại tình báo cũng là bù đắp nhau. Bàn Không Thánh Long liền biết được trăm vạn năm trước Đỏ Phượng nhất tộc tiêu diệt Côn Bằng tộc kỹ càng trải qua. Việc này mặt ngoài xem ra là bởi vì Côn Bằng nhất tộc lấy Long Phượng làm thức ăn, thiên nhiên mang theo cừu hận, nhưng thánh chiến buộc phát chân chính nguyên nhân lại không đơn giản như vậy. Trên bản chất, trăm vạn năm trước kia một trận phát sinh ở Tổ Nguyên Thiên trong đất bộ thánh chiến, chân chính dây dẫn nổ, hay là bởi vì Côn Bằng nhất tộc có thiên tiêu sắp thành tựu đại thánh, đồng thời vị này thiên tiêu sẽ còn cướp đoạt Đỏ Phượng nhất tộc đại đạo quyền hành. Cái này chú định song phương phải có một trận đại chiến. Về phần kia chiến hậu lưu lại hỏa dược động thiên, Bàn Không đại thánh cũng hiểu biết tình huống cụ thể. Phía kia động thiên, nội bộ có dấu vô số cơ duyên, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm, liền sẽ tự hành mở ra, hấp dẫn một mảnh tiểu giới bên trong đông đảo thiên kiêu đến đây tranh đoạt. Lăng Dạ đại thánh thật đúng là không phải cố ý lưu lại cơ duyên cho hậu bối bạch chơi. Nơi nào sẽ có hảo tâm như vậy đại thánh? Nàng lưu lại nhiều như vậy cơ duyên, là vì cùng hậu bối thiên kiêu thành lập nhân quả liên hệ, sau đó thời khắc giám sát đám người kia, đồng thời từ đám người kia trên thân đạt được hồi báo. Mà cái này hồi báo huyền chi lại huyền, liên lụy đến nhân quả đại đạo cùng ân cửu đại đạo hai đầu thượng vị pháp tắc đơn giản tới nói. Lăng Dạ đại thánh lấy tự thân thần thông, thiết hạ một cái mê người mật bình càng là thiên tư siêu nhiên, khí vận mỹ tiên, thực lực kinh khủng thiên tiêu, càng dễ dàng đạt được tốt mật bình đạt được mật bình sau. Vô luận đối phương có hay không cái kia tâm tư đều sẽ không tự chủ bị Lăng Dạ đại thánh đại đạo thần thông ảnh hưởng, trở nên thân cận phượng hoàng nhất tộc, nghĩ hết biện pháp báo ân, chủ yếu là hướng Lăng Dạ đại thánh báo ân. Tại hỏa dược động thiên bên trong đạt được chỗ tốt càng nhiều, càng lớn, nhận thần thông ảnh hưởng lại càng lớn. Không phải ai đều có tư cách hướng Lăng Dạ đại thánh báo ân, một chút rác rưởi ân tình, Lăng Dạ đại thánh cũng không cần. Vì vậy, nàng mới lưu lại như thế một cái sàng chọn cơ chế, một điểm nông cạn thủ đoạn thôi. Lăng Dạ đại thánh thanh âm không có chút nào tâm tình chập chờn, đều nói vô tâm cắm liễu liêu thành ấm, nhưng dù sao cũng phải có cắm liễu như thế một cái quá trình mới có thể có thu hoạch ra. Cùng loại hỏa dược động thiên thủ đoạn như vậy, tại quá khứ mấy trăm vạn trong năm, nàng tại chư thiên vạn giới không biết lưu lại bao nhiêu. Cái này gọi rộng tung lưới, bắt cá lớn. Chương 555, kinh khủng thanh chiến. Chương 555, kinh khủng thanh chiến. Nói như vậy, chỉ có tại hỏa dược động thiên bên trong cấp bậc đầy đủ cao cơ duyên bị người khác lấy mất, Lăng Dạ đại thánh bên này mới có cảm ứng. Nhưng cũng chỉ là có chút cảm ứng thôi, không đến mức để một tôn đại thánh thật ném đi ánh mắt cùng nhìn chăm chú. Nếu là muốn gây nên Lăng Dạ đại thánh nhìn chăm chú, nhất định phải là đoạt được hỏa dược động thiên ấp ủ mấy năm, luyện chế ra kia một viên thánh đan. Cũng tức là hỏa dược động thiên mở ra về sau, tất cả thiên kiêu bên trong tổng hợp tư chất cao nhất võ giả, mới có thể gây nên Lăng Dạ đại thánh chú ý không, nói như vậy cũng không chính xác. Bởi vì có lúc, tất cả tiến vào hỏa dược động thiên võ giả, khả năng không có một cái đạt đến cướp đoạt thánh đan tư cách. Trên thực tế, hỏa dược động thiên mở ra, cũng không phải mỗi một lần đều có người có thể đoạt được thánh đan. Nếu là tiến vào động thiên tham dự khảo hạch người không một người đạt tiêu chuẩn, như vậy thánh đan liền sẽ tự hành phân giải, biến thành thêm một viên tiếp theo thánh đan ngưng tụ nguyên vật liệu. Trận thứ nhất cảm ứng ba động truyền đến, Lăng Dạ đại thánh không lắm để ý nhưng rất nhanh. Lại có trận thứ hai cảm ứng ba động truyền đến. Hả? Là trùng hợp có hai vị thiên kiêu tuần tự phá quan, thông qua khảo nghiệm, lấy được ban thưởng a. Lăng Dạ đại thánh hứng thú. Nhưng còn không đợi nàng làm ra phản ứng gì, thứ ba trận cảm ứng truyền đến, lần này truyền đến ba động, lại cùng lúc trước truyền đến hoàn toàn khác biệt, không phải có thiên kiêu thông qua khảo nghiệm cảm ứng, mà là có võ thánh xuất hiện tại hỏa dược động thiên, nhấc lên gợn sóng. Lăng Dạ đại thánh đối với mình lưu tại các phương vị mặt phục bút ngày bình thường mặc dù không chút chú ý, nhưng xuất hiện sự kiện trọng đại, vẫn là sẽ đi quản. Thí dụ như có võ thánh cưỡng ép chen vào hỏa dược động thiên. Trên người nàng có một cây lông vũ chốc ra, nhẹ nhàng đáng đến trước mắt, bá một chút, hóa thành một mảnh chỉ có mình có thể nhìn thấy màn sáng. Thiên ti vạn lũ nhân quả chi tuyến giao thoa hiện hiện, bệnh thành màn ánh sáng này. Lăng Dạ đại thánh mặc dù không phải chủ tu nhân quả đại đạo võ giả, nhưng đối với nhân quả, vẫn là hiểu sơ một hai. Nhân quả đại đạo chính là phi thường thực dụng dầu cụ là đại đạo. Rất nhiều đỉnh tiêm thiên kiêu tại lúc tuổi còn trẻ đều sẽ thuận tay học, chí ít học được đạo quả giai đoạn mới nhìn tình huống lựa chọn từ bỏ vẫn là tiếp tục. Tại Lăng Dạ đại thánh bệnh ra màn sáng bên trong, có xuất hiện ở phát ra, nhưng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, tổng cộng coi như tựa hồ cũng không có mấy tấm. Long đất thế giới, Thiên Bằng đại thánh. Năm đó đầu kia sắp chết trốn côn bằng nhất tộc võ thánh a. Ngược lại là có ý tứ, dưới đĩa đèn thì tối. Dấu giếm ta trăm vạn năm, hôm nay làm sao đột nhiên nhịn không được rồi. Phát hiện chủng tộc cựu nhân Dương Nguyệt dấu ở mình sáng lập động thiên thế giới trăm vạn năm, Lang Dạ đại thánh cũng không có gì tâm tình chập chờn, nàng nếu là thật muốn đi đem côn bằng nhất tộc diệt tuyệt, đã sớm có thể tìm tới còn sót lại kim sĩ đại bằng, chỗ nào còn sẽ có trăm vạn năm dưới đĩa đèn thì tối. Chỉ là ra ngoài nguyên nhân nào đó, Long Phượng hai tộc tại năm đó cùng côn bằng nhất tộc diệt tộc thánh chiến kết thúc về sau, liền cùng một chỗ thu liễm, không có lại lớn trương cờ chống tiêu diệt côn bằng Dương Nguyệt đương nhiên, võ thánh phía dưới tồn tại, vẫn là có nhiệm vụ hàng ngày, đi tìm thanh trước kim sĩ đại bằng, đó là vì sau khi rèn luyện bối. Lăng Dạ đại thánh tiếp tục quay lại lấy hỏa dược động thiên thế giới dưới lòng đất phát sinh sự tình, nhưng mà, đương nàng muốn đang vẽ mặt bên trong diện hóa xuất vị kia đại náo thế giới dưới lòng đất thiên kiêu lúc, toàn bộ màn sáng lại giống như là phát sinh rối loạn, không ngừng lấp lóe, hình tượng trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng lạch cạch một tiếng, vô số cây nhân quả sợi tơ đều đứt đoạn, màn sáng cũng theo đó vỡ vụn. Không cho thôi diễn nhân quả. Lăng Dạ đại thánh lần đầu đổi sắc mặt, không phải là bởi vì màn sáng vỡ vụn, mà là bởi vì nàng tại từ nơi sâu xa có cảm ứng, nếu là tiếp tục nếm thử thôi diễn người này, sẽ nhận khó có thể tưởng tượng nhân quả phản phệ, điều này nói rõ đối phương địa vị cực lớn. Cũng có thể là thân mang thiên đại bí ẩn. Hỏa dược động thiên lại vẫn có thể gặp được như thế lớn biến động. Lăng Dạ đại thánh nhíu mày, ngược lại đi thăm dò nhìn lúc trước hai lần cảm ứng ba động. Cái này không tra không sao, tra một cái giật mình. Đại thánh đều phải giật mình. Bởi vì lúc trước hai lần đó có thiên kiêu tại hỏa dược động thiên thông qua đỉnh cấp khảo nghiệm phản hồi, thế mà đến từ cùng một người. Cũng tức là nói, có người tại cơ hồ giống nhau thời gian bên trong, đồng thời thông qua được hai cái đỉnh giai khảo nghiệm. Kẻ này, thông qua khảo nghiệm người, tại lấy đi Lăng Dạ đại thánh lưu lại linh vật một khắc này, liền sẽ cùng Lăng Dạ đại thánh sinh ra vô hình nhân quả liên hệ. Từ đó để nàng lợi dụng thần thông biết được đối phương đại khái tin tức. Bởi vậy, Lăng Dạ đại thánh thăm dò kẻ này một chút cơ sở tin tức. Nhưng mà mấy cái này tin tức, một cái so một cái khoa trương, một cái so một cái không hợp thói thường, đổi lại tâm tính cảm xúc bất ổn võ giả đến xem, sợ là có thể nhìn trận mắt hốt mồm. Tư chất: Vạn cổ không một. Trăm tuổi không đến, đã là tôn giả, vô hạn tới gần thiên tôn cảnh. Đồng thời hoàn thành hai khảo nghiệm, đây là tu luyện cái gì phân thân thần thông? Không thích hợp. Cho dù là cấp cao nhất cái chủng loại kia phân thân thần thông, tôn giả cảnh võ giả phân ra tới bên ngoài thân, cao nữa là có bản thể năm thành thực lực. Hẳn là năm thành thực lực đều có thể thông qua nguyên bản cho bán thánh thiết trí cửa ải. Lăng Dạ đại thánh trăm vạn năm đến, lần đầu lâm vào hoang mang, bởi vì một vị chỉ là tôn giả cảnh hậu bối lâm vào hoang mang. Nàng cấp thiết muốn lấy được Tần Dật tiến một bước tin tức, nhưng không nghĩ tới, vừa sinh ra ý nghĩ này, hồn phách liền chấn động một cái, xuất hiện nguy hiểm rung động cảm giác. Loại này rung động cảm giác, cùng nàng trước đó nghĩ xâm nhập quay lại vị kia thần bí tồn tại nhân quả đồng dạng. Hỏa dược động thiên bên trong, tới hai rất có tên tuổi người. Vẫn là nói, hai người này chính là cùng một người. Lăng Dạ đại thánh cảm giác Hỏa dược động thiên đồng thời tiến đến hai cái có thể cho mình sinh ra tim đập nhanh cảm giác võ giả, xác suất thấp không hợp tối thường. Nhưng nếu như hai người này vì cùng một người, đó chính là nói chỉ có tôn giả cảnh Tần Dật kháng trụ kim si đại bằng tộc lưu lại tới võ thánh, cái này càng thiên phương dạ đàm. Trong thời gian ngắn, kẻ này nên sẽ không rời đi hỏa dược động thiên, ta cũng không cần nghĩ sâu, tìm một vị trong tộc hậu bối đi tự mình nhìn một chút, cho ta chuyển về tin tức thuận tiện. Lăng Dạ đại thánh khôi phục bình tĩnh, Tần Dật trên người có phản nhân quả ngược dòng tìm hiểu chi pháp, vậy liền không thông qua nhân quả đi tìm hắn, trực tiếp để cho người ta đi tìm, không phải? Thú vị, kẻ này không biết là nhà ai ra yêu nghiệt, ta rời đi tổ nguyên thiên địa lâu như vậy, chưa từng nghĩ tới như thế một vị đáng sợ hậu bối. Nàng chậm rãi nhắm đôi mắt lại không động tĩnh, này phương thiên địa quay về tĩnh mịch. Mà tại một bên khác, tổ nguyên thiên địa, hỏa dược động thiên bên trong, không tắt xích hồng rừng rậm, quang hương bổ cấm khu, dư lương chờ mấy đầu chiến tuyến đồng thời kết thúc chiến đấu, thu hoạch tràn đầy Tần Dật tùy tiện tìm một chỗ nơi yên tĩnh, bắt đầu mỗi tuần 2 lần cố định nội đạo. Hiện nay, hắn linh hội 128 đầu thượng vị pháp tắc, đều bước vào đạo nhánh giai đoạn. Chỉ cần mỗi tuần tùy tiện tuyển 2 đầu tiến độ tương đối là hậu, đem thúc đẩy đến đạo diệp giai đoạn, liền đầy đủ. Chương 556, Lang Tiêu Diễm Phiến. Chương 556, Lang Tiêu Diễm Phiến. Trảm Tinh Bán Thánh Dư Lương chết rồi. Hắn đã dây rùa phản kháng đến cực hạn, lấy nửa tàn trạng thái, kém chút sống sờ sờ đánh chết toàn lực xuất thủ Hồng Linh. Nếu không phải Tần Dật lưu tại Hồng Linh trên thân kia một đạo cực đỉnh kiếm khí kịp thời chém ra, đem Dư Lương xóa bỏ, chết chính là Hồng Linh. Nhân hồn đan đền bù thương thế, bán thánh cảnh giới cùng thiên tôn cảnh giới hồng câu, rất khó khăn vượt qua. Nhất là Dư Lương bản thân cũng là thiên tư cực cao, nội tình thâm hậu thiên kiều bản thánh. Dù là cùng cảnh giới, cũng hơi hơi mạnh hơn Hồng Linh loại này tán tu. Dư Lương nhục thân cùng hồn phách tại tung hoành kiếm khí bên trong vỡ vụn vì mưa bụi, đang muốn hoàn toàn bị quấy tán thời khắc, cực đỉnh kiếm khí lại là bỗng nhiên trì trệ, tự hành thay đổi phương hướng, lưu lại Dư Lương nữa sức lực, không có để hoàn toàn chết đi. Hồng Linh minh bạch, đây là lưu cho mình đóng gói để cầu lấy được Dư Lương trong đầu tin tức, mở ra hắn đặc chế túi trữ vật. Tần Dật, thật đúng là vật tận kỳ dụng, chi tiết kéo căng. Giáng chống đỡ lấy thương thế, nàng vội vàng xuất thủ, bằng nhanh nhất tốc độ bện bước phát triển mới mạng nện, phun ra tơ nện, đem Dư Lương tàn hồn cùng tàn thi vây kín mít tiến nện kén bên trong, lại thông qua mạng nện đưa về kia phiến quen thuộc khe núi. Lại nện kén hoàn toàn thành hình một khắc này, có một sợi khói xanh từ đó tiêu tán mà ra, lên như diều gặp gió, hóa thành một đạo thần niệm đảo qua Hồng Linh, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng kia đến từ nhất lưu thế lực nhật thịnh, Dư Lương trên thân cũng có lưu nhà mình thế lực cấp cao nhất cường giả chuẩn bị ở sau, có thể tại sau khi chết lưu ý hung thủ mà đối đại đến tiếp sau xử lý đối mặt đạo này đặc thù thần niệm nhìn chăm chú. Hồng Linh trong lúc nhất thời cũng vô pháp trở ngại, chỉ có thể mặc cho bằng đem mình từ đầu tới đuôi dò xét một lần. Cho đến thần niệm biến mất, nàng đắng chát cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng muốn giết Dư Lương, là Tần Dật, cuối cùng bị Chấn Tinh Cung truy sát, lại phải là nàng. May mà, nàng đã thành Tần Dật người, liền trước mắt xem ra, Tần Dật không giống như là người bạc tình bạc nghĩa, nên sẽ không dễ dàng vứt bỏ nàng cái này tôi tớ. Nếu như một mực đi theo Tần Dật, bị Chấn Tinh Cung truy sát cũng không quan trọng. Nàng đơn giản khôi phục một chút thương thế, chợt đỉnh đầu có mấy cây tơ nhện rơi xuống, nâng đỡ lấy nàng, chuyển tống về kia phiến khe núi. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Quạt hương bổ cấm khu chỗ sâu nhất, tại chưa tới một canh giờ thời gian bên trong, Tần Dật âm thần đã lấy nghiền ép chi thế, đánh xuyên qua nơi đây tất cả khảo nghiệm. Bao trùm phương viên mấy ngàn cây số to lớn quạt hương bổ, phản phất trùng hoạch linh tính, bắt đầu không cầm được rung động, một bộ tùy thời đều có thể bay lên mà lên xu thế. Thanh này quạt hương bổ, trên thực tế chính là để dùng cho toàn bộ hỏa dược động thiên thế giới châm ngòi thổi gió ngụy thánh vật, ngoại trừ cổ vũ thế lửa tác dụng bên ngoài, còn có nhiều loại diệu dụng, nhất là vừa xứng với luyện đan đoạt khí. Nếu có cao giai luyện đan sư cùng thợ rèn đạt được cái này quạt hương bổ, sợ là có thể vui đến mấy ngày không ngậm miệng được. Giờ phút này, cái này quạt hương bổ đã nhận chủ Tần Dật. Trông thấy to lớn như thế động tĩnh, phía dưới mọi người vây xem sắc mặt khác nhau. Nếu như là Tần Dật bản thể đến đây, cái kia có thể hoàn mỹ cầm xuống chỗ này cấm khu cơ duyên, bọn hắn không ngạc nhiên chút nào, càng sẽ không hoài nghi. Nhưng phải biết, lần này chỉ là Tần Dật phân thân tiến vào quạt hương bổ cấm khu. Cái này có chút không hợp thói thường, ý là Tần Dật chừng năm thành thực lực, liền có thể hành hung chạm tinh bản thánh, còn có thể nhẹ nhõm đả thông quạt hương bổ cấm khu. Khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ Tần Dật sớm liền siêu thoát thiên địa trở thành võ thánh, cho tới nay đều đang giả heo ăn hổ. Đám người càng nghĩ càng cảm giác khả năng. Võ thánh phía dưới, làm sao có thể có Tần Dật biểu hiện như vậy lực? So với tin tưởng võ thánh phía dưới tồn tại cưỡng ép đánh vỡ hỏa dược động thiên địa quy tắc, sớm tiến vào bên trong. Vẫn tin tưởng Tần Dật bản nhân đã là võ thánh, tương đối dễ dàng tiếp nhận. Bây giờ, Tần Dật trong đầu, liên quan tới cái này cây quạt rất nhiều tin tức đang không ngừng hiện lên, sau đó bị hắn đều đâu vào đấy tổng kết vì mô bản hóa tin tức bày biện ra tới Lăng Tiêu Diễm phiến phẩm chất, bắt giai cực hạn, có cực lớn xác suất lột xác thành cửu giai. Miêu tả, bởi vì thánh giai phượng hoàng một cây lông vũ phối hợp cửu giai linh mục một tiết thân cảnh chế thành, sử dụng này phiến luyện đan, đoan khí, nhưng rõ rệt tăng lên sản xuất thành phẩm chất lượng. Cái này cây quạt, lấy về đưa cho Diệp Lao không tệ. Tần Dật nhận biết luyện đan sư bên trong, cũng liền Diệp Lao cấp bậc tối cao, nhất là vừa phối thanh này bắt giai pháp bảo. Lăng Dạ đại thánh làm người là thật rộng lượng, lưu lại như vậy một kiện bảo bối tốt, như vậy tùy tiện liền bị ta nắm bắt tới tay. Về sau nếu là có cơ hội, ngược lại là có thể giúp một chút vượng hoàng nhất tộc. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên liền sửng sốt một chút. Chấm đã. Trong lòng ta, tại sao có thể có ý nghĩ thế này? Lăng Dạ đại thánh lưu lại cơ duyên, cũng là dựa vào ta thực lực của mình đạt được, vì sao muốn đi báo đáp nàng? Tần Dật âm thần cảm giác có điểm gì là lạ. Cố này phân thần, mặc dù có ngoại trừ thích hướng tính tiến hóa bên ngoài bản thể hết thể kỹ năng thiên phú, nhưng tổng thể chỉ có bản thể bảy thành tiêu chuẩn liên đối lấy hồn phách cường độ cũng chỉ có bảy thành. Là suy nghĩ bị ảnh hưởng rồi sao? Tần Dật âm thần tĩnh hạ tâm, cảm thụ một chút bản thể động tĩnh, sau đó phát hiện, bản thể vẫn như cũ đắm chìm trong ngộ đạo trạng thái bên trong, tựa hồ không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhìn như vậy đến, chỉ là âm thần hồn phách yếu nhược, lúc này mới nhận lấy ảnh hưởng. Cấp 40 đạo tâm tươi sáng, tăng thêm trí thuần trí thanh trí cường trí thiện chi tâm gia trì, để hắn miễn dịch tuyệt đại bộ phận công kích linh hồn cùng huyền thuật công kích. Quả nhiên, Lăng Dạ đại thánh không có hảo tâm như vậy, thật đem cơ duyên nhiều như vậy lưu lại mặc cho Lửa Hoa tinh vực dị tộc thiên kiêu tác thủ. Những cơ duyên này, tuyệt đối đều có phục bút ở bên trong ảnh hưởng võ giả suy nghĩ, làm cho đến cơ duyên võ giả, theo bản năng thân cận phượng hoàng nhất tộc, muốn báo ân, vì Lăng Dạ đại thánh làm việc a. Loại này tư duy xuyên tạc thủ pháp, lại là làm được bằng cách nào? Tần Dật âm thần cẩn thận suy nghĩ một hồi, đáng tiếc không nghi thông. Việc này, vẫn là đến giao cho bản thể đi nếm thử. Hắn vứt bỏ tạp niệm, đem Lăng Tiêu Diễm phiến thu nhỏ thu vào trong lòng, quan sát phía dưới còn chưa rời đi đám người, ánh mắt môi đảo qua một người, liền phát hiện người kia mặt mang cung kính, hướng phía mình hành lễ. Đều như vậy kính sợ ta sao? Tần Dật âm thần không có gì tâm tình chập chờn, thân hình trốn xa, biến mất tại nguyên chỗ, tiếp lấy thăm dò tiếp theo phương cấm địa đi. Nhưng lần này, hắn còn chưa tìm được chỗ tiếp theo cấm khu, liền ở nửa đường bên trên nhìn thấy một người quen, bước chân dừng lại. Trước người cách đó không xa, một đoàn sáng kim sắc hỏa nhân, bành trướng vì đầy trời biển lửa, mà tại trong biển lửa, có một cùng nhân tộc hình thái hoàn toàn nhất trí võ giả bị vây ở trong đó, quái hỏa diễm. Kim sắc hỏa nhân là nguyên tố chi hợp điều động tiến vào hỏa dược động thiên tiên tiêu, thuần tân. Vị kia hình người võ giả, thân phận lại là phá lệ thần bí, Tần Dật cũng không có chú ý từng tới người này. Vẹn vẹn từ cục diện đến xem, Thuần Tân đang bị người kia đè lên đánh, chỉ là bằng vào nguyên tố nhất tộc không nhìn vật lý công kích, rất khó giết chết đặc tính, chỉ hoan thời gian. Chương 557, các nơi tình huống. Chương 557, các nơi tình huống. Tổ nguyên tiên địa tuyệt đại bộ phận chủng tộc võ giả, dù là hóa hình là người, cũng không phải là hoàn toàn nhân dạng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ giữ lại một điểm nguyên bản chủng tộc đặc thù. Thuần túy nhân dạng võ giả, không phải là không có, nhưng nhất định không nhiều. Tần Dật Tâm thần nhìn qua biển lửa kia trung ương, thân mang bạch bào, không nhiễm trần thế, dung mạo tuấn tú nam nhân, cố ý mở miệng nói, Bạch Bảo biết, cái này truyền âm tựa hồ bổ sung có một loại nào đó ma lực, rơi vào nhân hình nọ võ giả trong thai, trong lúc nhất thời lại để hắn tâm thần thất thủ, theo bản năng quay đầu, nhìn Tần Dật một chút. Người này là ai? Khi nào tới? Bạch Bảo nam nhân kinh hãi, lấy thần trí của hắn cường độ, từ đầu tới đuôi thế mà đều không có phát giác được Tần Dật âm thần đến. Theo hắn quay đầu, Thuần Tân cũng đã nhận ra Tần Dật xuất hiện, vui vẻ nói, Tần huynh cứu ta. Từ lúc Tần Dật tại Lửa Hoa thành hiện thân lên, nguyên tố chi hợp liền không có đắc tội qua hắn, đồng thời tại có thể đầu tư địa phương, không hề cố kỵ được mất đầu tư, dù nói thế nào, cũng là cùng Tần Dật kết cái thiện duyên. Chỉ là thuần tân đều không nghĩ tới, cái này thiện duyên nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Lấy Tần Dật tại Hỏa Dược Động Thiên lối vào cho thấy thực lực, cứu hắn không phải dễ dàng. Nhưng mà hắn không ngờ tới, xa xa Tần Dật lại lắc đầu, cười nói, ta không phải Tần Dật. A. Bạch Bào nam nhân cùng thuần tân đồng thời khẽ giật mình, ngay sau đó, câu nói tiếp theo rơi vào bọn hắn trong tai. Ta là Tần Dật phân thần. Một tôn phân thần. Đây nhất định cũng đủ rồi. Thuần Tân tự nhận cùng này hình người võ giả có khoảng cách, nhưng không tính quá lớn, nếu không cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ. Bây giờ nhiều Tần Dật một tôn phân thần, chỉ cần có Tần Dật bản thể khoảng 3 phần 10 chiến lực, nên liền có thể chi phối chiến cuộc, chí ít cứu hắn không có vấn đề. Chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đến nhúng tay, sớm đi rời đi. Bạch Bào nam tử càng kiên kỵ nhìn chằm chằm Tần Dật, đưa ra cảnh cáo giống như truyền âm. Bất quá, không liên quan gì đến ta. Quả nhiên là trò cười. Tần Dật cũng không có quên, Bạch Bào sẽ đã từng phái ra qua tôn giả ra tay với hắn. Hắn đưa tay chính là một bàn tay, cuồng phong gào thét, thiên địa kinh hãi, không có bất kỳ cái gì dự cảnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, trực tiếp cho kia Bạch Bào nam tử đánh nhục thân vỡ vụn, mảng lớn máu tung tóe vỡ ra, hóa thành huyết vụ. Một cái búng tay, kia Bạch Bào nam tử thế mà liền cận tồn tiếp theo cái đầu, rơi vào trên mặt đất, tóe lên huyết hoa. 3. Thân ảnh lấp lóe, Tần Dật tâm thần dẫm tại kia trừng to mắt trên đầu, một mặt nghiền ngẫm, tốt nhất đừng nhúng tay. Ngươi là cái gì rác rưởi, cũng xứng thuyết phục ta. Đây hết thảy bộc phát thực sự quá nhanh, đến mức thuần tân còn chưa từ biển lựa trạng thái bên trong thoát ly, chiến đấu liền kết thúc. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Chỉ dùng một bàn tay, Tần Dật giống như là chụp chết một con ruồi, đem tiếp cận bán thánh cảnh Bạch Bảo võ giả đánh chia 5 x 7. Thuần Tân, ngươi quản cái này gọi phân thần, thật không phải bản thể sao? Hắn có chút sững sờ, yên lặng khôi phục hỏa nhân hình thái, một câu còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy Tần Dật một cước đem kia Bạch Bảo nam tử đầu đạp tới, thẩm vấn sự tình, vẫn là các ngươi tương đối chuyên nghiệp. Giao cho ngươi, không có vấn đề a. Thuần Tân như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng ôm lấy kia đầu, liên tục gật đầu, được. Tốt, ta lập tức liền an bài siêu hồn 6. Một ngày thời gian như vậy quá khứ, không tắt xích hồng rừng rậm, cuối cùng rút đi diễm sắc, vĩnh đốt rừng rậm, tại cực hạn nhục thân trước mặt, vẫn là đỉnh chỉ thiêu đốt. Tần Dật chạm diệt đầu kia lam diễm cự nhân về sau, không có lợi dụng cực đỉnh kiếm khí dập tắt hỏa diễm, mà là lấy một loại khác thiên mã hành không ý nghĩ, để hỏa diễm tự hành đỉnh chỉ thiêu đốt. Biện pháp này, là lúc trước được đề cập tới, nhân tộc vương giả đang tìm tòi thành tôn con đường lúc, phát hiện liệt hỏa rèn thể pháp. Cũng tức là đem nhục thân của mình cùng hồn phách xem như nguyên vật liệu mượn nhờ cao giai hỏa diễm, giống như là rèn đúc rèn luyện thần binh, rèn đúc tự thân. Tần Dật mặc dù đã thành tôn, nhưng tương tự có thể bung ra phòng bị, lợi dụng phương pháp này nếm thử rèn luyện thân thể cùng hồn phách. Nhưng rất đáng tiếc là hiệu quả phi thường không rõ ràng, cho đến vĩnh đốt rừng rậm bị hắn làm hao mòn đến rốt cuộc thiêu đốt không nổi, nhục thể của hắn cùng hồn phách cũng không nhiều làm biến hóa. Nói cách khác, cái này hỏa hỏa hầu không đủ. Thông qua nơi đây khảo nghiệm sau, Tần Dật đạt được một viên vĩnh đốt chi hồn cũng là ngụy cửu giai thánh vật. Cái này một viên ngụy cửu giai thánh vật tác dụng không nhiều, duy nhất gây nên Tần Dật chú ý chính là vĩnh đốt chi hồn chính là một chỗ khác cấm khu chìa khóa. Nhìn cái này miêu tả, kia một chỗ khác cấm khu muốn thông qua độ khó cao hơn đương nhiên. Trước mắt Tần Dật còn tại ngộ đạo bế quan bên trong, hết thảy vẫn là phải đợi hắn sau khi xuất quan lại nói bảy. Luyện ngục ma giới, Thiên Nguyên Động Thiên. Trải qua một tuần sàng chọn, Vương Húc đã mang theo một nhóm thiên kiêu tiến về mặt trăng, ước chừng 120 vị thiên kiêu bên trong, chỉ có một vị người hữu duyên, nhưng mặc dù là người hữu duyên, nhưng thiên tư không tới cánh cửa, vẫn như cũ không có cách nào thu hoạch được tiến vào chư thánh khảo nghiệm tư cách. Nhóm thứ hai thiên kiêu danh sách ngay tại khu chiêng gõ trống đã định. Vương Húc cũng không tin, to như vậy một cái lam tinh chủ thế giới, mấy chục tỷ nhân khẩu, tìm không ra một cái cũng là có duyên người, thiên tư lại đầy đủ nhân tuyển, sẽ không phải thật một mực toi công bận rộn a. Ai, Tần Dật nếu là tại liên tốt, lấy hắn khí vận cơ duyên, lại thêm tư chất, xác định vững chắc có thể đi vào chư thánh bí cảnh. Vương Húc than nhẹ một tiếng, đột nhiên, ánh mắt nhất định, trước người thiên kiêu trong danh sách, nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Trần Hiên. Hắn từ phụ thuộc động thiên thế giới bên trong trở về rồi sao? Ấn mở Trần Hiên tin tức cặn kẽ, Vương Húc phát hiện, trải qua phụ thuộc động thiên thế giới lịch luyện, Trần Hiên lại có rõ rệt tiến bộ, bây giờ đã là sơn hải cảnh đỉnh phong, nếu không phải truy cầu hoàn mỹ, còn tại tận khả năng nhiều ngưng kết đạo nhánh, củng cố căn cơ, đã sớm có thể bước vào phong hầu cảnh ứng kiếp chi tử, coi là thật kinh khủng như vậy. Chỉ là có Tần Dật tên yêu nghiệt này châu ngọc phía trước, bây giờ nhìn Trần Hiên loại này nghịch thiên tốc độ tiến bộ, Vương Húc cũng không thấy đến chấn kinh. Liền hắn đi, đã trở về, liền bồi ta đi một chuyến mặt trăng, cố gắng liền có kinh hỉ. Đơn thuần khí vận cùng tư chất, Trần Hiên tất nhiên viễn siêu tại ta. Hắn nhanh chóng đã định tốt đám tiếp theo tiến về mặt trăng tiên kiêu danh sách, điểm kích xác định về sau, đứng dậy, duỗi lưng một cái. Nhưng vào lúc này, Vương Húc sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, không hiểu ở giữa trở nên tâm thần không yên, phản phất lại có cái đại sự gì sắp phát sinh. Bình tĩnh lại cẩn thận quét qua, hắn rất nhanh phát giác được, là nhân đạo bản nguyên xuất hiện dị động. Lại tới cái gì tổn hại nhân tộc chỉnh thể lợi ích hai họa rồi a? Sẽ không phải là lại có ma thi khôi phục đi. Thân sắc của hắn nghiêm nghị, vội vàng đứng dậy, tiến về trận tiên tôn giả Diệp Vô Tự xứ sở. Cùng lúc đó, tại Lam Tinh chủ thế giới Bắc Cực sông băng phía trên, một chỗ không chút nào thu hút nơi hẻo lánh bên trong, có hư không khe hở trống ra, một đạo hư nhược thân ảnh từ đó rơi xuống, vừa hạ xuống địa, liền không hề do dự lẩn trốn đi. Tự chém kết thúc, bước kế tiếp chính là trước dùng linh hồn cấy ghép chi pháp, trước đoạt xá một bộ thân phận địa vị không tục nhân tộc thân thể. Cái này hư nhược thân ảnh, chính là tự chém một đao về sau, chui vào Lam Tinh chủ thế giới rồng tôi tôn giả, chương 558, Long tôi tôn giả kỳ diệu thám hiểm. Chương 558, Long tôi tôn giả kỳ diệu thám hiểm. Linh hồn cấy ghép chi pháp, cấy ghép sau khi thành công, ngay cả bản nguyên linh hồn khí tức đều sẽ biến thành cùng nhục thân chủng tộc nhất trí, các loại thông thường phương pháp căn bản không có khả năng kiểm trắc ra dị thường. Loại này cấy ghép chi pháp không phải là không có tác dụng phụ, chỉ là tác dụng phụ không rõ ràng mà thôi. Linh hồn cấy ghép chi pháp đối với cấy ghép số lần nhưng thật ra là có hạn chế. Dựa theo tự thân linh hồn cường độ, giống tôi tôn giả Diệp Khuê tại đột phá đến thiên tôn, hoàn thành linh hồn thuế biến trước đó, nhiều nhất chỉ có thể cấy ghép 2 lần. Giống tôi tôn giả, hoặc là nói Diệp Khuê, giờ phút này liền dự định lợi dụng Hoa Thánh cho hắn bí bảo, tạm thời chui vào nhân tộc xã hội, tiên khảo xem xét một phen, tìm đúng thích hợp nhất cấy ghép nhân tuyển, lại ra tay. Hắn thực lực hôm nay rơi xuống đến thấp nhất cốc, tố chất thân thể so với không có chút nào tu vi người bình thường khả năng đều muốn kém một chút, linh hồn cường độ cũng vẹn vẹn bảo lưu lại một cái nội tình, đoán chừng chỉ so với trung giai võ sư lớp 10 đầu. Linh hồn cấy ghép pháp cái thứ hai hạn chế, chính là không thể cưỡng ép đoạt xá cảnh giới vượt qua mục tiêu của mình. Loại kia mục tiêu muốn đoạt xá, nhất định phải để hồn xác tách rời đi đầu đem linh hồn tháo rời ra, lại đi vào ở nếu không đối diện một cảnh giới cao hơn tự thân, đồng thời trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại võ giả, Diệp Khuê là không có cách nào hạ thủ, mạo muội xuất thủ, sẽ chỉ rơi vào một cái hồn phách tán loạn hạ chẳng ông. Diệp Khuê mi tâm có một mảnh màu hồng phấn cánh hoa phiêu đãng mà ra, lấy cực nhanh tốc độ mở rộng, tựa như một trường tấm thảm, đem Diệp Khuê cả người bao khỏa ở bên trong, che lại khí tức. Một giây sau, hắn bị cánh hoa mang theo bay lên, lóe lên một cái, liền biến mất ở nguyên địa. Lại xuất hiện lúc, hắn đã hiện thân tại Bắc Âu cái nào đó tiểu quốc trên không. Sớm tại linh khí khôi phục sau 5 năm, châu Âu liền hoàn thành thống nhất, trở thành liên bang chế liên minh châu Âu EU từng cái Âu lục quốc gia mặc dù trên danh nghĩa vẫn còn, nhưng trên bản chất đã cùng Hoa Hạ hành tinh không sai biệt lắm, không tính là độc lập cá thể. Liên minh châu Âu EU bên trong cũng là có tôn giả từ một nơi bí mật gần đó trấn thủ. Chỉ là không giống Hoa Hạ như vậy, mặc kệ thành phố lớn vẫn là tiểu thành thị, đều có trận pháp bao trùm. Liên minh châu Âu EU chỉ có một chút cỡ lớn thành thị mới có trận pháp bao trùm. Trước mắt Diệp Khuê vị trí Bắc Âu tiểu quốc, cả nước cũng liền một mảnh trận pháp, tại quốc đô bên kia, rất không có khả năng khám phá Hoa Thánh tặng cho hắn ngụy trang. Hoa Thánh tặng cho hắn cái này một cánh hoa, chẳng những có truyền tống trận cùng che lấp thân hình khí tức hiệu quả, để hắn cứ như vậy bọc lấy cánh hoa tại trên đường cái đi, cũng sẽ không bị người trông thấy. Còn vì Diệp Khuê tăng cường mấy trăm vạn ước lần lực phòng ngự, dù là thiên tôn toàn lực xuất thủ, cũng không có khả năng phá vỡ hắn phòng ngự, đây là một mảnh thánh giai cánh hoa, nếu không phải bị giới hạn tiên nguyên động thiên thế giới quy tắc, bị áp chế tại vô hạn tới gần cửu giai cấp độ, 9/9 năng lực không cách nào sử dụng, như thế một mảnh cánh hoa, liền có cơ hội diệt tuyệt nhân tộc. Bắc Âu tiểu quốc ca, nơi đây vẫn chưa được, khoảng cách mục tiêu quá xa, dù là trở thành nơi đây cao tầng, tốn hao trăm năm đều không nhất định có thể được đến tần giật tin tức. Diệp Khuê chưa quên, mình chuyến này mục tiêu chủ yếu là dùng linh hồn cấy ghép chi pháp đoạt xá tần giật, cái này lần thứ nhất cấy ghép chỉ là thuận tiện đến tiếp sau đoạt xá làm nền. Làm nền làm càng tốt, đến tiếp sau càng dễ dàng thành sự. Hắn điều động Hoa Thánh cánh hoa, không có ở chỗ này dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía phương đông phá không mà đi. Không bao lâu, Diệp Khuê thân hình ngưng tụ, đi tới một chỗ thành phố lớn trên không, lợi dụng Hoa Thánh cánh hoa giản yếu cảm thụ một phen, còn có thể cảm nhận được phía dưới vô hình trận pháp chi lực. Hắn đến Hoa Hạ. Nơi này là con biển. Hoa Hạ cảnh nội một chỗ tiếng tăm lừng lẫy quốc tế siêu nhất lưu thành phố lớn. Bảo hộ con biển trận pháp chính là bát giai trận pháp, đây chính là có thể so với tôn giả đẳng cấp siêu cấp đại trận. Không tệ, liền nơi này. Diệp Khuê đôi mắt sáng lên, xác định mình xuống xe trạm thứ nhất. Hắn đem hồn phách đi đầu dung nhập Hoa Thánh trong cánh hoa, đem mình tự chém sau tàn phá nhục thân phá hủy, cũng bảo đảm quá trình này không có bị ngoại nhân phát giác. Chật. Chết để dung nhập Hoa Thánh cánh hoa về sau, Diệp Khuê bắt đầu dùng một loại nào đó năng lực, lấy Hoa Thánh cánh hoa làm lực lượng chi nguyên, bí ẩn ở giữa thả ra một chủng loại giống như thần niệm tinh thần ba động, đại khái quét sạch còn biển một vòng. Loại này từ Hoa Thánh cánh hoa tản ra tinh thần ba động, thiên tôn cũng không thể bắt được, càng không khả năng phát giác. 5 phút sau, Diệp Khuê ngừng liếc nhìn, hắn phát hiện một cái rất không tệ mục tiêu nhân tuyển. Kia là một vị ở tại Còn Hải thị trung tâm, gian nào đó tầng cao nhất lớn bình tầng thiếu niên, vừa mới 18 tuổi niên kỷ. Phụ mẫu song vương, có xe có phòng có địa vị, đỉnh cấp gia thế, bản thân cảnh giới rất thấp, vừa mới bắt đầu tập võ tu luyện. Đơn giản hoàn mỹ. Người này tên là Hoàng Thông Xuất Uyên, 18 tuổi mới bắt đầu tập võ, nguyên nhân chủ yếu là phụ mẫu không cho phép hắn sớm tập võ, từ xuất thân đưa đến hiện tại 18 cái năm tháng, hắn đều tại phục dụng linh quả, ngâm tắm thuốc, gột rửa kinh mạch, tăng lên tư chất lắng động. Hắn hai vị chân vương cảnh phụ mẫu, hy vọng hắn hậu tích bạc phát, đánh xuống vô địch căn cơ về sau, lại bắt đầu tập võ, nhất phi trùng tiên, một tiếng hót lên làm kinh người. Nói thật, cái này quy hoạch cũng không có tâm bệnh. Dù là tại tổ nguyên thiên địa, cũng có rất nhiều cổ tộc cường giả dòng dõi, cũng sẽ dựa theo bộ này quá trình đi đi, bởi vì còn lại chủng tộc thành thục kỳ so với nhân tộc càng muộn, thậm chí có rất nhiều thiên kiêu đều là nhịn đến trăm tuổi mới bắt đầu tập võ. Hiện nay, Hoàng Thông Xuất Uyên đã là tuyệt đỉnh cấp thiên tư, bình thường tu luyện, thỏa thỏa tôn giả hẳn giống. Không có cách, thế giới này chính là như vậy, có tài nguyên có bối cảnh người, luôn luôn có thể thắng bởi hàng bắt đầu bên trên. Vừa mới bước vào võ giả cựu đoạn chi cảnh, đoạt xá hắn, đoán chừng một điểm gợn sóng cũng sẽ không có. Lý do an toàn. Diệp Khuê vẫn là chờ đến Hoàng Thông Xuất Uyên một chỗ, chung quanh không có người ngoài về sau, lúc này mới ra tay. Bạch. Hoa Thánh cánh hoa trong nháy mắt co lại thành lớn chừng ngón cái, gió nhẹ thổi, liền bay vào Còn Hải thị trung tâm kia một chỗ tầng cao nhất lớn bình tầng bên trong. Tại không người phát giác tình huống dưới, rơi vào Hoàng Thông Xuất Uyên trong não vực. Nô. Hoàng Thông Xuất Uyên thình lình dùng mình một cái, hai con ngươi bỗng nhiên thất thần. 3 giây đồng hồ sau, hai con mắt của hắn lại khôi phục thần thái, chính là cái này ánh mắt. Cùng lúc trước tựa hồ có chút khác biệt. Không có cái gì ngoài ý muốn, Diệp Khuê cấy ghép thành công. Lập tức lên, ta chính là Hoàng Thông Xuất Uyên. Hắn dự định trong phòng bế quan một đoạn thời gian, không còn loạn đi ra ngoài, cũng tận lượng ít nói chuyện. Tháng gần nhất, hắn trước tiên cần phải đem Hoàng Thông Xuất Uyên ký ức toàn bộ tiếp nhận. Trong vòng 3 tháng, hắn liền có thể triệt để đem bản nguyên khí tức chuyển biến tới. Vừa mới tấy ghép kết thúc, Diệp Khuê trong đầu chỉ có một ít có quan hệ Hoàng Thông Suốt Uyên cơ sở tin tức, không nhiều, kết hợp trước đó lợi dụng Hoa Thánh cánh hoa dò xét đạt được tin tức, miễn cưỡng đủ. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới tấy ghép xong linh hồn không đến nửa giờ, sau lưng gian phòng đại môn liền bị người gõ. "Thiếu gia, ngài dự định tham quan Huyền Cảnh thư viện thời gian nhanh đến. Xe đã chuẩn bị tốt, còn xin ngài mau chạy tới đây." "Là quản gia." Diệp Khuê thần sắc cứng lại, đang nghĩ ngợi tự tuyệt, trong đầu lại đột nhiên nhảy ra một cái có quan hệ Huyền Cảnh thư viện tri thức. Cái này Huyền Cảnh thư viện ra chợ quán, rất khó thu hồi được. Dù là Hoàng Thông Suốt Uyên loại này chuẩn bị kiểm tra hai vị chân vương cảnh phụ mẫu cá nhân liên quan, một tháng mới liền có thể miễn cưỡng làm đến một chương. Cái này nếu là cự tuyệt, sợ là lập tức liền đến lộ ra chân ngựa, dẫn tới hai vị phụ mẫu chú ý. Diệp Khuê vớt vớt huyệt thái dương, đành phải đáp lại nói, biết, ngươi đi xuống trước chờ ta đi. Huyền Cảnh thư viện, đây rốt cuộc là thứ đồ gì, lại trọng yếu đến trình độ này? Chương 559, thể nghiệm nhân tộc xã hội. Chương 559, thể nghiệm nhân tộc xã hội. Từ danh tự ra, đoán chừng là cái xây dựng ở huyền cảnh thế giới bên trong công pháp thư viện. Tầm quan trọng cao như thế, có lẽ nhân tộc đã khai sáng ra thế giới tinh thần tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cách dùng, để linh hồn tiến vào huyễn cảnh thế giới tiến hành công pháp học tập, từ đó đem thế giới hiện thực một phút xem như 10 phút để đến dùng. Nếu thật là dạng này, nhân tộc phát triển tốc độ quả thật làm cho người liễu lưới. Khai phát lợi dụng thế giới tinh thần tốc độ thời gian trôi qua khác biệt chính là trở thành cường tộc một cái đặc thù một trong. Về phần trở thành cổ tộc đặc thù, đó chính là khai phát ra thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Có thể tại thế giới hiện thực, đối nhục thể cùng linh hồn cùng một chỗ sử dụng có hiệu lực, đem một phút xem như mấy phút, thậm chí mấy canh giờ đi sử dụng. Giống như là tổ nguyên thiên địa thập đại cổ tộc, ở hạch tâm tộc địa một ít không gian đặc thù khu vực, đã có thể làm được tu luyện 5 phút, thế giới hiện thực vẹn vẹn quá khứ 1 phút. Bất quá, cái này cùng Tần Dật đã từng trải qua thông thiên tháp so sánh, vậy liền không đáng giá nhắc tới. Thông thiên tháp thế giới, thế nhưng là có thể đem thế giới hiện thực một ngày đương 100 ngày đi dùng. Này thời gian tốc độ chạy chênh lệch, cho dù là thập đại trong cổ tộc nội tình mạnh nhất Long Phượng hai tộc đều làm không được. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, thái cổ thời kỳ nhân tộc cường thịnh đến đâu. Diệp Khuê tùy ý đổi một bộ quần áo, không có để quản gia cùng lái xe đợi lâu, một lát liền đi xuống lầu. Ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau xe, trầm mặc không nói. Quản gia phụ trách trong nhà rất nhiều công việc, đương nhiên sẽ không đi theo hắn cùng nhau đi tới Huyền Cảnh thư viện. Trong xe, chỉ có lái xe cùng Diệp Khuê hai người, không khí ngột ngạt. Lái xe hơi có vẻ kinh ngạc xuyên qua kính chiếu hậu liếc mắt Hoàng Thông Suốt Uyên một chút, gặp nhắm mắt dưỡng thần, không nói gì ý tứ, liền hiểu chuyện ngậm miệng lại, không có mở miệng quấy rầy. Dựa theo lái xe ấn tượng, Hoàng Thông Suốt Uyên đại thiếu gia là cái thích nói chuyện phiếm người nói chuyện, nhất là thích cùng lái xe loại người này sinh lịch duyệt rất rộng, kiến thức uyên bác người nói chuyện phiếm. Quá khứ lên xe, cơ bản đều là lái xe một đường mở, thiếu gia một đường trò chuyện, nói chuyện trời đất. Bất quá nha, ân tình tự luôn luôn hay thay đổi, cố gắng thiếu gia hôm nay tâm tình không tốt, hoặc là luyện công mệt mỏi, không nguyện ý trò chuyện tiếp ngày cũng bình thường. Lái xe không có đem điểm này để ở trong lòng. Còn Hải thị làm quốc tế siêu nhất lưu đại đô thị, thành thị nhân khẩu vượt qua 100 triệu, trung tâm thành phố càng là ngựa xe như nước, giao thông chật ních chuyện thường ngày. Nhưng Hoàng Thông Suốt Uyên cũng không phải bình thường người, phụ mẫu song vương hắn, làm sao có thể cùng người bình thường đồng dạng đi thấp nhất đường cái. Nhà bọn hắn xe sang trọng, sớm đạt được giấy thông hành, trải qua đặc thù linh tính cải tiến về sau, có thể bay tầm chừng 100 thước không trung. Tại độ cao này, quá khứ phi thuyền cũng rất ít. Về phần 100 mét phía trên không phận, kia phải là các tỉnh lớn phần thủ tịch chấp chính cái kia thân phận địa vị người mới có tư cách đi. Một đường thông suốt, nửa giờ không đến, thuộc về hoàng gia chuyến đặc biệt liền dừng sát ở còn biển Huyền Cảnh thư viện trước đó, đưa tới rối loạn tương mừng. Mở cửa xe, vượt qua đám người, lọt vào trong tầm mắt thấy, chính là cao mấy trăm thước cự hình kiến trúc, phảng phất một tòa núi lớn, to lớn mà trắng lệ. Tuy nói dựng tốn thời gian rất ngắn, nhưng mỗi một chỗ thành thị Huyền Cảnh thư viện đều không có chút nào ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, không chỉ có các loại công năng đầy đủ, kiến trúc tính nghệ thuật cùng thưởng thức tính cũng là kéo căng. Còn Hải thị tòa này Huyền Cảnh thư viện, càng là đông đảo huyền cảnh trong tiệm sách nhân tài kiệt xuất, chỉnh thể hiện ra mở ra sách vợ trạng chỗ ngồi toàn bộ mở ra tình huống dưới, nhiều nhất có thể dung nạp 65 vạn người đồng thời ở bên trong, cũng cam đoan nội bộ thông hành trôi chảy không hỗn loạn. Bởi vì diện tích quá lớn, còn trong nước huyền cảnh trong đồ thư quán bộ, còn thiết trí có 321 tòa mô hình nhỏ truyền thống trận, xung làm thang máy tác dụng, gia tăng thật lớn khách hàng ra vào hiệu suất. Thông qua số 147 cửa vào cơ sở kiểm trắc, Diệp Khuê một mình đặt thành Huyền Cảnh thư viện, đi tới hắn lần này hẹn trước A3474 số 467 phòng tự học. Tại hắn tiến vào Huyền Cảnh trong đồ thư quán bộ trong quá trình này, khắp nơi không ngừng có nhân tộc võ giả lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên là bị cái này Huyền Cảnh thư viện trí năng hóa cùng siêu phàm hóa trình độ chấn kinh. Cuối cùng chỉ là cái vừa phát triển cấp thấp chủng tộc a, một cái ảo cảnh thư viện, liền để bọn hắn kinh ngạc thành dạng này. Nếu là đến ta tự nhiên tộc tổ địa vạn linh tề tụ chi địa tham quan, sợ là có thể nhìn rơi ánh mắt. Diệp Khuê lặng yên suy nghĩ, thần sắc cũng không có thay đổi gì. Cái này cái gọi là vạn linh tề tụ chi địa chính là tự nhiên tộc chi thức chứa đựng kho, nội bộ ngoại trừ tự nhiên tộc mấy cái kỷ nguyên sưu tập các loại công pháp thần thông bên ngoài, còn có rất nhiều bí ẩn tin tức cùng địa đồ. Vạn linh tề tụ chi địa chỉ có thể hồn phách ly thể, để hồn phách đơn độc tiến vào, nhục thân thì là lưu tại hiện thế đồng dạng. Tiến vào vạn linh tề tụ chi địa về sau, liền có thể hưởng thụ tối cao gấp 20 lần tinh thần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, cũng tức là học tập 20 phút tri thức, ngoại giới vẹn vẹn quá khứ 1 phút. Về phần lấy khác biệt thời gian tốc độ chạy tiến hành nhục thân chỗ tu luyện, thì là tự nhiên tộc một chỗ khác thánh địa. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng đã đến phòng tự học, huyễn cảnh trong đồ thư quán phòng tự học còn không phải một người độc dùng. Diệp Khuê lần này hẹn trước thành công A3474 số 467 phòng tự học bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, còn có 6 người. Một chỗ phòng tự học, nhiều nhất có thể dung nạp 10 người. Chỉ có đạt thành một ít đặc thù điều kiện người mới có thể đạt được độc lập dùng riêng phòng tự học. Diệp Khuê đi vào phòng lúc, cảm giác đầu tiên chính là trống trải, ngắn gọn. Phóng tầm mắt nhìn tới, phòng tự học bên trong cơ hồ thứ gì đều không có, chỉ là dọc theo vách tường trưng bày 10 cái giả lập hiện thực máy chơi game vị đồng dạng đồ vật. 10 cái kho vị bên trong có 6 cái đã nằm người. Diệp Khuê lần này hẹn trước chính là số 9 kho vị. Hắn không có lập tức nằm đi vào, mà là đánh giá cái này 10 cái kho vị nhìn một hồi, tuy nói hắn tự chém qua đi thực lực rất xuống, nhưng tầm mắt vẫn còn, nhìn nhiều một hồi, miễn cưỡng có thể nhìn ra, cái này 10 cái kho vị chính là một phương đại trận một bộ phận. 10 cái kho vị tạo thành một phương đại trận, đại khái thất giai tả hữu huyễn trận. Cái này huyễn trận cũng tức là ta vị trí phòng tự học. Mà đến hàng vạn mà tính phòng tự học, chính là từng cái thất giai huyễn trận, những này phòng tự học hợp thành một cái chính thể, tạo thành một cái khác loại cực lớn cao giai huyễn trận, chí ít cũng là bát giai đỉnh cấp. Điệp trận pháp thêm cấu thành pháp sao? Nhân tộc trận pháp trình độ, tựa hồ còn tại dự liệu của ta phía trên a. Diệp Khuê hơi cảm giác thú vị, đây là hắn đi vào làm tinh chủ thế giới về sau, lần thứ hai cảm giác được ngoài ý muốn. Lần thứ nhất cảm thấy ngoài ý muốn thì là nghe nói huyễn cảnh thư viện tồn tại thời điểm. Hắn an tâm nằm tiến vào mình số 9 kho vị, theo cửa khoang dần dần khép lại, bên hai truyền đến một trận lâng lâng lời nói, thẳng vào linh hồn sắp tiến vào thư viện, xin ngài giải trừ tâm phòng, buông lỏng thể xác tinh thần. Diệp Khuê ngoan ngoãn làm theo. Tại huyễn cảnh trong đồ thư quán, tất nhiên có cao giai võ giả thời khắc nhìn chằm chằm, phòng ngừa hết thảy có khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn nếu là cự tuyệt việc này, làm ra một chút quái dị cử động, ngược lại khả năng dẫn đến phiền phức. Soạt. Hắn cảm giác linh hồn của mình từng chút chìm vào trong nước, đường ám hắc sắc nước biển hoàn toàn bao trùm hắn lúc, hắn đột nhiên mở mắt. Mà lúc này, linh thể của hắn phiêu phù ở giữa không trung, ngắm nhìn một phía, đã thân ở chân chính huyễn cảnh thư viện, chương 560, ngoài ý muốn phát hiện. Chương 560, ngoài ý muốn phát hiện. Nơi đây chính là lấy trận pháp cùng rất nhiều huyền diệu thủ đoạn tạo dựng ra huyễn cảnh, hoặc là nói, là chân chính huyễn cảnh thư viện. Tần Dật vốn là muốn tạo ra một quyển sách một cái ảo cảnh hình thức, nhưng đến tiếp sau phát hiện, loại mô thức này hơi có chút tốn công mà không có kết quả, một ít lưu ý thư tịch, khả năng mấy trăm năm cũng sẽ không có người quan sát, có chút nóng môn công pháp bí cảnh thì là mỗi ngày đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn võ giả muốn quan sát. Kết quả là, tại cùng trận tiên tôn giả Diệp Vô Tự thương thảo qua đi, Tần Dật lựa chọn một bộ khác phương án. Cũng tức là, lấy phòng tự học gian phòng vì cá thể, mỗi cái gian phòng đều chế tạo một mảnh đặc thù huyễn cảnh không gian, mà một mảnh huyễn cảnh trong không gian, nhiều nhất chỉ dung nạp 10 người. Sau đó, đem từng cái huyễn cảnh không gian nối liền với nhau, hình thành một cái loại cực lớn huyễn cảnh thế giới. Mảnh này huyễn cảnh thế giới chính là nhân tộc tương lai thế giới giả tưởng hình thức ban đầu. Tại Tần Dật suy nghĩ bên trong, lấy hậu nhân tộc mạng lưới sẽ bị thế giới giả tưởng hoàn toàn thay thế, mặc kệ là luật bản, học tập vẫn là tập võ, đều có thể tại trong thế giới giả lập tiến hành. Phương pháp này nhưng giảm bớt rất nhiều phiền phức đương nhiên, bây giờ cái này loại cực lớn huyễn cảnh thế giới, cùng Tần Dật tư tưởng bên trong nhân tộc giả lập vị diện, còn chênh lệch rất xa. Diệp Khuê ngước mắt nhìn lại, đã thấy mình thân ở một phương trống trải không trung, khắp nơi không mây không có sương mù, chỉ là ở trung ương vị trí, ngưng tụ một đạo nhân hình hư ảnh. Vây quanh hình người hư ảnh, 6 vị tuổi trẻ võ giả linh thể sắp xếp làm tốt. 6 nhân linh thể cùng kia hư ảnh ở giữa, có thiên ti vạn lũ liên hệ, cái này thiên ti vạn lũ chính là mặt chữ bên trên ý tứ, từng đầu mây mù sợi tơ cấu kết lấy song phương. Mà cái bóng mờ kia, Diệp Khuê là nhận biết. Người này chính là Tần Dật. Chuẩn xác mà nói, là Tần Dật lưu lại một tia thần niệm. Đây là ý gì? Vì sao tiến vào huyễn cảnh thế giới về sau, muốn cùng Tần Dật một tia thần niệm kết nối? Diệp Khuê có chút không hiểu rõ nổi, tại tự nhiên tộc vạn linh thể tụ chi địa, căn bản không có như thế một gốc dạng. Bất quá, không hiểu về không hiểu. Động tác của hắn nhưng không có dừng lại, phi thường tự nhiên là đi tới Tần Dật hư ảnh bên cạnh, bắt trước làm theo, hoặc bên cạnh 6 vị tuổi trẻ võ giả dáng vẻ, ngồi xếp bằng xuống, tĩnh tâm ngưng thần ông. Tại hắn nhắm mắt lại sát na, kia mở mịt như mây mù sợi tơ ở trong cơ thể hắn hiện hiện, một đầu, cấu kết bên trên Tần Dật hư ảnh. Cái kia đạo đứng hàng trung ương hư ảnh, thình lình lóe lên một cái, không hiểu ở giữa mở to mắt, lườm Diệp Khuê một chút, sau đó chậm rãi khép lại. Kết nối tạo dựng hoàn tất. Diệp Khuê tiến vào cấp độ càng sâu hư ảo ở trong. Trước mắt của hắn hiện ra từng hàng giá sách, số lượng phong phú, nhưng bày ra hợp quy tắc, mỗi một đi, mỗi một liệt đều có phần cửa khác loại, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể sàng chọn ra bản thân cần công pháp thuộc loại. Tại công pháp thuộc loại bên ngoài, còn có các loại tin tức, bao quát nhưng không giới hạn trong tôn giả đột phá chi pháp, dị vực tình báo. Những vật này ngược lại là không có để Diệp Khuê kinh ngạc, bởi vì tại tự nhiên tộc, hắn đã sớm thấy qua, hơn nữa đã thấy càng toàn diện, tốt hơn. Nhưng để Diệp Khuê cảm thấy kinh ngạc chính là, khi hắn chọn lựa một bộ cấp S công pháp về sau, Tần Dật hư ảnh lúc này liền hiện ra ở trước mắt mình, bắt đầu như sư phụ, tay nắm tay dạy hắn. Loại học tập này phương thức sẽ không phải là mỗi người đều như thế a. Diệp Khuê hồi tưởng lại 6 người khác cùng mình, đều cùng Tần Dật hư ảnh nối liền với nhau, nghĩ đến nhận đãi ngộ đều là giống nhau. Hắn chăm chú nghe một hồi Tần Dật giảng bài, chợt rộng mở trong sáng. Cái này mẹ nó dạy cũng quá tốt đi. Tựa như là nhằm vào lấy ta điểm yếu, đặc điểm một đối một truyền thụ, so chân chính sư phụ đều tốt hơn bên trên mấy lần. Tự nhiên tộc vạn linh tề tụ chi địa, nhưng không có loại đồ chơi này. Đây là làm sao làm được? Chẳng lẽ lại mỗi một cái công pháp, Tần Dật hư ảnh đều có thể như vậy giáo sư? Toàn bộ huyễn cảnh thư viện, công pháp số lượng sợ là vượt qua 100 vạn vốn, hắn không phải mới 100 tuổi không đến sao, từ đâu tới thời gian học tập nhiều như vậy công pháp? Diệp Khuê không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào giải thích cái hiện tượng này. Hắn có chút không tin tà, chủ động mở miệng, đổi một góc độ, đi hướng Tần Dật hư ảnh đặt câu hỏi. Nhưng không nghĩ tới, Tần Dật hư ảnh trả lời ngay hắn vấn đề, đồng thời đồng dạng cho Diệp Khuê thể hồ quán đỉnh cảm giác. Loại này cấp S công pháp, chính Diệp Khuê đi học, tốn 3 ngày tả hữu, cũng có thể học tấu. nhưng một bản công pháp tính 3 ngày, 100 vạn bản, chính là 300 vạn trời. Về thời gian căn bản nói không thông a. Hắn đổi một bản công pháp, tiếp tục phát ra đặt câu hỏi. Lập tức phát hiện, mặc kệ chính mình tuyển công pháp gì, lấy cái gì góc độ đi đặt câu hỏi, Tần Dật hư ảnh luôn luôn có thể đều đâu vào đấy trả lời mình, đồng thời đáp án tuyệt đối chính xác. Cái này nói rõ, Tần Dật thật học thấu huyễn cảnh trong đồ thư quán tất cả công pháp. Đạo này hư ảnh khí tức cùng ta đạt được Tần Dật bản nguyên khí tức là nhất trí. Nhân tộc cũng không cần thiết ở chỗ này làm giả. Không hợp thói thường, quá bất hợp lý. Cuối cùng là làm sao làm được? Diệp Khuê mất hồn mất vía, tùy tiện học được 3 quyển S công pháp, không có học xong, liền lâm vào yên lặng, trong bất tri bất giác, hắn tại huyễn cảnh thư viện dừng lại thời gian đã đến, linh thể bị tự động đá ra huyễn cảnh thế giới. 3. Khi hắn khi tỉnh lại, mình đang nằm tại thế giới hiện thực kho vị bên trong, không nhúc nhích tí nào. Thời gian trôi qua bao lâu? Hắn vô ý thức giơ tay lên xem xét, trên cổ tay hàng hiệu linh năng bề ngoài biểu hiện, trước mắt thời gian là 3 giờ chiều 30. Cái này, Diệp Khuê nhớ rõ, mình là tại 12 giờ chưa tiến vào huyễn cảnh thư viện, chính thức bắt đầu học tập công pháp. Nói cách khác, hắn hết thể học tập 3 giờ rưỡi. Cái này 3 giờ rưỡi là thế giới hiện thực 3 giờ rưỡi, chuyển đổi một chút, ước chừng 210 phút. Mà tại hư ảo thế giới bên trong, hắn cũng có cố ý lưu ý qua, mình nên hết thể học tập 6,300 phút, cũng tức là 4 ngày nhiều một chút thời gian. 30 lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch. 1 phút, đường 30 phút dùng. Cái này, quá khoa trương một điểm a. Phải biết, cho dù là tổ nguyên thiên địa xếp hạng 10 vị trí đầu cổ tộc, cơ bản cũng chỉ có thể làm được gấp 5 lần tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch, đem 1 phút đường 5 phút dùng. Nghĩ cao hơn gấp 5 lần, cũng chỉ có thể tại một chút đặc biệt khu vực hạch tâm đi có hiệu lực, không có cách nào phạm vi lớn duy trì. Nhân tộc lại như thế nào làm được? Chẳng lẽ lại có chủng tộc khác đang giúp người tộc a? Diệp Khuê ý niệm đầu tiên, không phải nhân tộc mình làm ra những vật này, mà là có cái gì cổ tộc cấp bậc dị tộc đúng tay tiên nguyên động tiên sự tình, đang trợ giúp nhân tộc. Có lẽ, chuyến này, hắn còn có thể có ngoài định mức thu hoạch. Diệp Khuê trầm mặt lại, quay đầu nhìn lại, mặt khác 6 vị sớm đến võ giả, giờ phút này đã đi 5 vị, lại có 3 cái gương mặt mới bổ sung tiến đến. Huyễn cảnh thư viện dừng lại thời gian, cực kỳ chân quý, đều theo phút tính toán, tuy nói bình thường giá cả cũng có thể mua được vé vào cửa, nhưng kia đến xếp hàng hồi lâu, nói ít 3 tháng mới có thể dùng một lần. Hắn loại này đặc quyền giai tầng, xác thực có thể dựa vào một chút thủ đoạn kiếm một ít vé vào cửa, nhưng kỳ thật nhiều cũng có hạn, tại huyễn cảnh thư viện một chuyện bên trên, chính thức quản khống phi thường nghiêm ngặt, có thể sử dụng đặc quyền địa phương đặc biệt ít, cơ hội chỉ có một ít đối hoa hạ cùng nhân tộc trọng đại công hiến, mới có thể lấy ra hối đoái ngoài định mức vé vào cửa. Chương 561, Thượng Thiên. Chương 561, Thượng Thiên. Diệp Khuê từ linh thể trạng thái rời khỏi, nhưng còn không cần lập tức rời đi A3474 số 467 phòng tự học. Hắn không sai biệt lắm có 10 phút giảm sóc thời gian rời đi nơi đây. 10 phút sau, mới có kế tiếp hẹn trước võ giả thay thế vị trí hắn. Thừa dịp cái này 10 phút thời gian, hắn chăm chú quan sát 3 lần nhân tộc huyễn cảnh thư viện cấu tạo, bằng vào kiếp trước tầm mắt, lại nhìn ra không ít thứ tới. Nói thật, hắn có thể nhìn ra những tin tức này, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì nhân tộc bên kia cũng không bố trí phòng vệ, cố ý bung ra cho nhà mình thiên kiêu đi quan sát, đây là cho có ý định này thiên kiêu ban thưởng. Nếu như ngộ tính đầy đủ, lại nghĩ tới quan sát huyễn cảnh thư viện cấu tạo ý nghĩ này, chân chính đi thực hiện, tuyệt đối có thể có thu hoạch. Trận trong trận à? Tại một chỗ huyễn cảnh trong trận pháp, bố trí lại nhất trọng huyễn cảnh trận pháp. Tại huyễn cảnh bên trong bày trận. Cái này mạch suy nghĩ, ngược lại là đỉnh cấp. Diệp Khuê rõ ràng là kinh lịch 2 lần nhập huyễn giai đoạn, lần đầu là nằm tiến giả lập kho vị thời điểm, lần thứ 2 thì là tại huyễn cảnh bên trong, cùng Tần Dật hư ảnh sinh ra liên hệ nào đó thời điểm. Chính là bởi vì loại này huyễn cảnh điệp ra hình thức, mới khiến cho tăng lớn tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch trở nên dễ dàng rất nhiều. Cái này mạch suy nghĩ, đáng giá ngàn vàng à, dù chỉ là truyền về tự nhiên tộc, cũng có thể coi là ta một cái công lớn. Tự nhiên trong tộc không phải là không có thiên tài, nhưng giống như là vạn linh tể tụ chi địa loại địa phương này bình thường dựng sau khi hoàn thành, cũng rất ít gặp lại có thiên tài suy nghĩ lấy như thế nào cải tiến, dù sao muốn thay đổi lương một cái tương đối hoàn thiện phương án, độ khó là rất lớn, cũng phi thường lãng phí thời gian. Long Khôi Tôn giả tiến vào Tiên Nguyên động thiên trước, Nam Mộng cũng nghĩ không ra, mình có thể tại cái này tìm tới cải tiến nhà mình công pháp học tập chi địa mạch suy nghĩ cùng phương án. Chỉ tiếc, tin tức là truyền không quay về. Hoa Thánh ban cho cái kia một mảnh thánh giai cánh hoa, chỉ còn lại có cuối cùng một tia lực lượng. Cái này một tia lực lượng là gặp được siêu cấp sự kiện trọng đại lúc mới có thể bắt đầu dùng, đem tin tức truyền ra ngoài. Bây giờ cái này cải tiến phương án tuy nói là cái sự kiện lớn, nhưng khẳng định vẫn xứng không lên vận dụng kia duy nhất một lần cầu thông cơ hội. Có lẽ cũng không cần phiền toái như vậy, đợi ta hôn đến nhân tộc cao tầng, nên liền có thể tiếp xúc đến có quan hệ các lớn phụ thuộc động thiên rất nhiều công việc, đến lúc đó, tiến vào phụ thuộc động thiên, liền có cơ hội chuyển ra tin tức. Tiên Nguyên động thiên các lớn phụ thuộc động thiên đều có tự nhiên tộc cùng tự nhiên tộc hạ nô lệ chủng tộc đóng quân, cùng bản thổ thế lực khai chiến, chiến hỏa đến nay chưa tắt. 10 phút trôi qua rất nhanh. Diệp Khuê từ huyễn cảnh thư viện từ đi ra, giờ phút này đã là 4 giờ chiều, nhưng ở huyễn cảnh thư viện bên ngoài xếp hàng dòng người vẫn như cũ hỗn loạn, mấy cái đội ngũ từ cửa chính một mực hướng ra phía ngoài kéo dài, dài một mắt nhìn không đến cuối cùng. Trên thực tế, huyễn cảnh thư viện vì để tránh cho xếp hàng chen chúc, đã sớm thiết lập tốt hẹn trước cơ chế, hết thể tiến vào thủ tục đều có thể tại internet bên trên võ giới app hoàn thành. Nhưng là, bởi vì một số võ giả quen thuộc xếp hàng, cho nên dù là hẹn trước xong, cũng sẽ cố ý đến chỗ này xếp hàng, dần ra, huyễn cảnh thư viện cổng liền thành một chỗ lâu dài có đại lượng võ giả hội tụ địa phương, thậm chí bởi vậy diễn sinh ra được một chút xã giao hoạt động. Trước mắt ngắm nhìn bốn phía, có thể trông thấy đội ngũ thật dài bên trong, hàng trăm hàng ngàn vị võ giả đều đang lợi dụng truyền âm trao đổi, hoặc là nói chuyện phiếm kết giao bằng hữu, hoặc là trao đổi lấy tình báo. Rất nhiều không có hẹn trước đến thư viện vị trí võ giả, đều sẽ cố ý tới đây nói chuyện phiếm. Không có gia nhập đến những người này nói chuyện phiếm bên trong, Diệp Khuê bỏ ra 5 phút, tìm được quản gia dừng xe vị trí, lúc này lên xe, chuẩn bị trở về nhà. Phi thuyền nhẹ nhàng hành xử giữa không trung, đột nhiên, Diệp Khuê điện thoại chấn động một cái, hắn lấy ra xem xét, là mẹ của mình gọi điện thoại tới. Mẫu thân hắn Văn Tụ Vương rõ ràng còn tại Nam Hải bên kia phụ trách cấm khu linh vật thanh trước, bận rộn hơn mấy tháng không có nghỉ ngơi, làm sao lại bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn? Trong lòng khốn hoặc, Diệp Khuê nhưng cũng không dám trực tiếp cúp điện thoại, lập tức điểm kích kết nối điện thoại đầu kia, truyền đến lo lắng lời nói: "Uyên Nhi, Nam Hải bên này có thứ hai tôn ma thi khôi phục, ta xa xa nhìn thoáng qua, tình huống rất không ổn, sợ là có bán thánh cảnh giới, ngươi bây giờ liền bằng nhanh nhất tốc độ đóng gói tốt hành lễ, tiến về Thiên Kinh." Thứ hai tôn ma thi, ma tộc lại tại làm cái gì đồ vật? Nếu như thật có bán thánh đẳng cấp ma thi thức tỉnh, liền nhân tộc thực lực trước mắt xem ra, hoàn toàn chính xác rất khó chống cự, dù là cuối cùng chịu nổi, cũng phải tiếp nhận tổn thất thật lớn. Nhất là duyên hải vùng này. Hắn bây giờ vị trí thượng hải thị, vừa lúc chính là nhất thành thị duyên hải một trong. Mẫu thân Văn Tụ Vương là đang liệu tử quan tâm hắn, để hắn sớm đi đi đất liền tị nạn. Theo bản năng, Diệp Khuê trả lời một câu: "Mẹ, vậy còn ngươi?" Đầu bên kia điện thoại là một trận trầm mặc. Cao giai võ giả hưởng thụ đặc quyền, là cái sự thật không thể chối cãi. Nhưng ở tai họa đến thời khắc, cũng là nhóm này hưởng thụ đặc quyền cao giai võ giả đè vào phía trước. Nói cách khác, nếu là hưởng thụ đặc quyền, lại không gánh chịu trách nhiệm, thì tất nhiên sẽ bị bây giờ nhân tộc cầm quyền người tước đoạt hết thể quyền lực. Diệp Khuê mẫu thân Văn Tụ Vương, tại hư hư thực thực ma thi khôi phục thời điểm, là không thể rời đi cương vị, chỉ có thể đợi tại Nam Hải. Cho đến cấp trên truyền lời để bọn hắn rút lui mới thôi. Ngươi không cần phải để ý đến những này, hảo hảo tu luyện chính là, ta không có việc gì. Tại Thiên Kinh chờ ta, biết sao? Văn Tụ Vương ngữ khí nhu hòa, để trong lòng Diệp Khuê tràn ngập lên một loại không hiểu cảm xúc. Loại tâm tình này, là hắn kiếp trước cơ hồ không có thể nghiệm qua. Hắn là đời thứ nhất tự nhiên tộc, chính là thiên địa sinh dưỡng, cơ bản không tồn tại cái gọi là phụ mẫu đời thứ nhất tự nhiên tộc cùng đời thứ hai tự nhiên tộc khác nhau, chính là một cái vì thiên địa sinh dưỡng, một cái có trên thực tế trên ý nghĩa phụ mẫu. Đây là tâm tình gì? Chủng tộc khác thân tình a? Cổ quái không hiểu tâm tình chập chờn lóe lên một cái rồi biến mất, Diệp Khuê lắc đầu, ứng mẫu thân một tiếng về sau, cúp điện thoại. Trong trí nhớ, phụ thân của hắn đang phụ trách đất liền cái nào đó tỉnh cấp A bí cảnh trấn thủ cùng trông giữ, lúc này cũng không rõ ràng đến tột cùng có biết hay không mẫu thân bên kia có phiền phức. Thôi, những sự tình này cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Ta không phải Hoàng Quát Tuyên, ta là Diệp Khuê, tự nhiên tộc Diệp Khuê. Đi kinh thành, vừa vặn cũng phù hợp nhu cầu của ta. Muốn nghe được đến Tần Giật hạ lạc, kinh thành nên là cái nơi đến tốt đẹp. Trở về ở vào trung tâm chợ lớn Bình Tầm về sau, Diệp Khuê tùy tiện thu thập mấy món quần áo, liền để quản gia an bài tiến về Thiên Kinh máy bay. Bất quá, quản gia đón lấy mệnh lệnh trước khi đi, lại là dùng di động chuyển cho Diệp Khuê một thì tin nhắn. Đây là Hoa Hạ chính thức gần nhất tổ chức một cái sàng chọn hoạt động, chỉ có thiên tư tuyệt đỉnh trở lên người mới có tư cách điền mẫu đơn, còn xin ngài xem qua. Sàng chọn hoạt động? Thứ độ gì? Diệp Khuê mở ra xem, phát hiện hoạt động này mục tiêu là sàng chọn một nhóm thiên kiêu tiến về mặt trăng đi mặt trăng lại là làm gì? Hẳn là cùng kia âm thầm trợ giúp nhân loại cổ tộc có quan hệ a. Diệp Khuê thình lình một liên tưởng, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Hắn là phi thường chắc chắn, nhân tộc phía sau có cái khác cổ tộc hỗ trợ. Chỉ dựa vào nhân tộc mình, làm sao có thể dựng ra huyễn cảnh thư viện kỳ tích như thế này kiến trúc? Việc này phía sau chủ đạo người chính là một vị tôn giả, chủ nhân bên kia ý tứ là để ngươi đa trọng xem coi trọng. Quản gia không lưu dấu vết nhắc nhở. Trong miệng hắn chủ nhân chính là Hoàng Khoát Tuyên phụ thân, bên trong Phượng Vương. Ta biết được, ngươi đi làm sự tình đi. Diệp Khuê nhẹ gật đầu, đối cái này sàng chọn thiên kiêu tiến về mặt trăng hoạt động càng thêm tò mò. Nhưng là, hoạt động này nếu là dính đến cái khác cổ tộc, có thể sẽ có một chút bại lộ phong hiểm. Chương 562, Nguyên Sơ đạo nhánh. Chương 562, Nguyên Sơ đạo nhánh. Long Thôi tôn giả Diệp Khuê tại Tiên Nguyên động thiên kỳ diệu mạo hiểm vẫn còn tiếp tục. Hình tượng thay đổi đến một bên khác. Thuốc nổ trong động, cuối cùng 2 ngày 2 đêm, Tần Dật cuối cùng kết thúc nộ đạo trạng thái, đem mỗi tuần 2 lần nộ đạo cơ hội hoàn mỹ lợi dụng hoàn tất. Lần này bề quan, hắn đem 3 đầu thượng vị pháp tắc lĩnh hội đến đạo diệp cấp độ, ngoài ra còn có 2 đầu có chỗ liên quan thượng vị pháp tắc, cũng tự hành mọc ra đạo mầm. Loại này ngộ đạo tốc độ tiến bộ, đã là không thể tưởng tượng nhanh, liền xem như đổi thập đại cổ tộc danh sách một thiên kiêu tới, cũng không dám nghĩ mình có thể có loại này tiến bộ hiệu suất. Nhưng tại Tần Dật mà nói, vẫn là chậm điểm. Trải qua lần này ngộ đạo, hắn lại có phát hiện mới. Lúc trước tiến vào ngộ đạo trạng thái, đi vào đại đạo bản nguyên chi địa về sau, hắn mặc dù có thể cố định lựa chọn cần lĩnh hội đại đạo, có thể lên hạn chính là thượng vị pháp tắc cao hơn nhất giai nguyên sơ pháp tắc thì không cách nào đột vào. Hiện nay đạo tâm tươi sáng tăng lên đến cấp 40 sau. Hắn lần này ngộ đạo kết thúc thời điểm thử một chút, tựa hồ là có thể chỉ định nào đó mấy cái nguyên sơ đại đạo. Vận mệnh đại đạo cùng nguyên tố đại đạo, ta hiện tại cũng có thể chỉ định đi lĩnh hội. Cái khác nguyên sơ đại đạo tạm thời còn không được. Đây có lẽ là bởi vì ta tại vận mệnh đại đạo cùng nguyên tố đại đạo cái này hai đầu nguyên sơ pháp tắc bên trên đi xa nhất, cảm ngộ cũng nhiều nhất đi. Tóm lại, có thể chỉ định lĩnh hội nguyên sơ đại đạo, tuyệt đối là chuyện tốt bên trong chuyện tốt. Cái này tương đương với mạnh như thác đổ, duy nhất một lần tìm hiểu rất nhiều đại đạo, để mấy cái đại đạo tề đầu tịch tiến. Thí dụ như lĩnh hội nguyên tố đại đạo mỗi lần lĩnh hội, liền ngang ngửa với đồng thời tại lĩnh hội kim một thủy hỏa thổ phong lôi hết thể nguyên tố chi đạo. Mặt khác, lần này ngoài ý muốn phát hiện, còn để Tần Dật manh động một cái mới ý nghĩ, đã hạ vị pháp tắc cùng trung vị pháp tắc đạo nhánh, đều có thể ngưng tụ dung hợp lộ sắc thành thượng vị pháp tắc đạo nhánh, như vậy, mấy cái thuộc về cùng loại nguyên sơ đại đạo thượng vị pháp tắc, phải chăng cũng có thể dung hợp làm một đầu nguyên sơ pháp tắc đạo nhánh. Tần Dật cho rằng tuyệt đối là có thể. Chỉ bất quá, hắn cảnh giới này võ giả, đoán chừng từ xưa đến nay chưa hề có một người thành công ngưng tụ ra qua nguyên sơ đạo nhánh. Nguyên sơ đạo nhánh hết thể có mấy đầu, ngưng tụ ra nguyên sơ đạo nhánh lại có thể có chỗ tốt gì? Tần Dật hoàn toàn không biết. Bất quá hắn không nóng nảy chờ triệt để tiêu hóa hết trong tay Thiên Đu Tiên Cảnh quyền khống chế, thái cổ nhân tộc hoàn chỉnh trong truyền thừa, khẳng định sẽ có ghi chép. Từ bế quan trạng thái bên trong hoàn toàn đi ra ngoài, Tần Dật đầu tiên là nhìn một chút Dương Thần cùng Âm Thần tình huống. Dương Thần bên kia chính cùng lấy Hồng Linh đi dạo xung quanh, tăng tốc đối còn lại võ giả thu hoạch. Mà Âm Thần thì là cứu Thuần Tân, mang theo nguyên tố nhất tộc Thuần Tân tiến về một chỗ đặc thù cấm khu. Nói trở lại, Tần Dật Âm Thần từ xa lạ kia bạch bảo trong tay nam tử cứu Thuần Tân, trải qua một phen kỹ càng siêu hồn, Thuần Tân đem mình đạt được tin tức toàn bộ truyền lại cho Tần Dật Âm Thần. Hắn không có đoán sai, cái này bạch bảo nam tử thật đúng là bạch bảo hội thành viên. Người này tên là Vệ An, nguyên bản chính là Thiên Lang tộc tộc nhân, tại phong hầu cảnh lúc gia nhập bạch bảo hội, điên cuồng hoàn thành các loại bạch bảo hội nhiệm vụ, ngắn ngủi 300 năm, liền từ tầng dưới chót nhất cấp 1 thành viên tăng lên tới cấp 8 thành viên, thực lực cũng một đường tiêu thăng đến thiên tôn cảnh. Thậm chí, Vệ An còn tại bạch bảo hội kia học tập không ít cao dài thần thông, chiến lực có thể xưng vô song, Thuần Tân đánh không lại hắn cũng bình thường. Khiến Tần Dật ngoài ý muốn chính là, bạch bảo hội thế mà không có tại Vệ An trong trí nhớ hạ cái gì cấm chế, cơ hồ Vệ An trong đầu tất cả cùng bạch bảo hội có liên quan tin tức, ngoại nhân đều có thể thông qua siêu hồn đọc qua đây, không phải bởi vì bạch bảo hội quá ngu, hoặc là không có cái kia hạ cấm chế thực lực. Vừa vặn tương phản, là bạch bảo hội quá mức tự tin, lúc này mới cố ý không có hạ cấm chế. Tổ chức này, vậy mà cho rằng ngoại nhân giết bọn hắn thành viên, thông qua siêu hồn hiểu rõ bạch bảo hội về sau sẽ tâm động, muốn gia nhập. Sách có quan hệ bạch bảo hội cứ điểm tin tức, ngay cả Vệ An loại này cấp 8 thành viên cũng không biết, chỉ là mỗi lần bị bạch bảo hội tặng cho một viên lệnh bài, chỉ cần rót vào bản nguyên khí tức, liền có thể sử dụng lệnh bài trở về cứ điểm. Thật đúng là thiên y vô phùng, cần bản nguyên khí tức mới có thể điều động lệnh bài, Tần Dật tự nhiên cũng là không có cách nào dùng. Căn cứ Vệ An trong đầu ký ức, bạch bảo hội chí ít có một tôn võ thánh. Vì cái gì nói chí ít đâu? Bởi vì Vệ An vẹn vẹn có thể tiếp xúc đến này phương tiểu giới vị kia chủ quản, mà vị kia chủ quản chính là một vị võ thánh. T. Chỉ từ Vệ An ký ức hình tượng đến xem, vị này tổng quản không có chút nào che lấp khí tức của mình, thỏa thỏa chính là một người tộc A. Là Tiên Nguyên Động Thiên những cái này chủ động ra nhân tộc, vẫn là thái cổ nhân tộc. Tần Dật nhíu mày đầu tiên, có thể bài trừ từ Tiên Nguyên Động Thiên ra nhân tộc. Bởi vì từ Tiên Nguyên Động Thiên ra nhân tộc, nếu là có người siêu thoát một phương thế giới trở thành thánh nhân, tất nhiên sẽ gây nên nhân đạo bản nguyên chấn động, từ đó để còn lại mấy vị đứng hàng cao tầng nhân tộc biết được. Nhưng Tần Dật đám người cũng không phát cảm giác nhân đạo bản nguyên chấn động, sẽ là thái cổ nhân tộc. Chẳng lẽ lại Bạch Bảo hội là nhà mình thế lực? Ân, cũng có khả năng, Bạch Bảo hội có một ít bí pháp, thật có thể để cho mình tiến hóa vô hạn tới gần tại chân chính nhân tộc. Dù sao người này toát ra, cũng chỉ là phổ thông khí tức, cũng không phải là bản nguyên khí tức. Tần Dật không có vọng hạ phán đoán, tạm thời gác lại vấn đề này. Xem ra nguyên tố chi hợp tình báo vẫn có chút sai sót, Bạch Bảo hội thực lực, mặc dù so hóa tiên điện yếu, nhưng cũng không có yếu quá nhiều. Nay phe thế lực, chỉ cần gia nhập, liền có thể miễn phí tuyển một môn thần cấp công pháp. Đến tiếp sau tăng lên tới cấp 6, càng là có một lần gặp mặt võ thánh cơ hội, đạt được võ thánh chỉ điểm. Mà bên trong cứ điểm bộ, tu hành hoàn cảnh cũng phi thường tốt, chỉ ít so Hỏa Hoa thành mấy cái này nhị lưu thế lực muốn tốt không ít. Gia nhập Bạch Bảo hội về sau, liền cùng nguyên bản chủng tộc lại không liên quan, sau đó tự thành nhất tộc. Vậy ta vốn chính là nhân tộc, lại thêm vào Bạch Bảo hội, tính thế nào đâu? Bọn hắn đau khổ theo đuổi nhân tộc đạo thể ta vốn là có. Bạch Bảo hội những năm này kỳ thật cũng có tại điều tra nhân tộc hạ lạc, mơ hồ trong đó tựa hồ tìm được Tiên Nguyên Động Tiên, nhưng còn chưa có người tiến vào. Tiên Nguyên Động Tiên, tại thập đại cổ tộc trong khống chế, nhìn như đi vào võ giả nhiều vô số kể, nhưng trên thực tế, tình báo quản khống phi thường nghiêm ngặt, tại tổ nguyên thiên địa, căn bản không có mấy cái thế lực biết được Tiên Nguyên Động Tiên tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng bên trong có nhân tộc. Bạch Bảo hội biến thành hình dạng người, thật chỉ là vì truy cầu cái gọi là hình người đạo thể a. Luôn cảm giác có điểm lạ. Tần Dật lung lay đầu, bây giờ đạt được tin tức quá ít, chỉ dựa vào nghĩ, hắn cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chẳng bằng trước làm chính sự đi. Bàn tay hắn mở ra, trong lòng bàn tay, một đoàn thiêu đốt hỏa đoàn hội tụ trong đó, tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ. Đây là Vĩnh Đốt Chi Hồn, một phương đặc thù cấm khu chìa khóa. Tần Dật tiếp xuống, chính là phải dựa vào Vĩnh Đốt Chi Hồn cảm ứng được chỗ kia đặc thù cấm khu, tiến vào bên trong, tìm tòi hư thực. Chương 563, Ấm Tuyết, Lãnh Hỏa. Chương 563, Ấm Tuyết, Lãnh Hỏa. Hỏa Dược Động Thiên Cực Đông Chi Địa. Nơi này là mặt trời đản sinh địa phương, viên kia treo ở cực tây chi địa trên không vĩnh hằng không tắt, vĩnh hằng không rơi mặt trời chính là khởi nguyên từ đây. Đứng ở trên không quan sát cái này một mảnh đại địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tràn đầy lam nhạt cùng màu tuyết trắng sông băng trên bầu trời thỉnh thoảng có tuyết lông lống rơi xuống, chồng chất tại sông băng phía trên. Nơi đây là Hỏa Dược Động Thiên hết thảy hỏa diễm đầu nguồn. Vươn tay, tiếp được một mảnh tuyết lông lống, Tần Dật thấp mắt xem xét, trong lòng bàn tay bông tuyết lại tản mát ra nóng rực nhiệt độ, để hắn loại thể chất này người đều có thể cảm giác được nóng bỏng, đây là nó tuyết. Không, chuẩn xác mà nói, trên bầu trời rơi xuống không phải bông tuyết, mà là hỏa hoa. Chỉ là lửa này hoa bảy biện ra màu trắng mà thôi. Ngọn lửa này hình thái có chút ý tứ. Trận này cực nóng tuyết lớn, đối với võ giả bình thường tới nói, chính là một trận hẳn phải chết, hủy diệt tính thiên hay. Tôn giả phía dưới, tắm rửa tại tuyết lớn cái này bên trong, nhịn không được 3 phút. Mà tôn giả phía trên, bán thánh phía dưới, tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ hơn một canh giờ. Chỉ có bán thánh có tư cách bước vào mảnh đất này ân. Ngoại trừ Tần Dật cái này kỳ hoa tôn giả, không thể không nói, Lang Dạ đại thánh thiết trí khảo nghiệm cửa ải xảo nghĩ vẫn là đáng giá tán thưởng. Hỏa Dược Động Thiên chỉnh thể ở vào một viên vô cùng lớn tinh nội bộ, thiên nhiên liền loại bỏ phong vương đỉnh cao nhất cảnh trở xuống kẻ yếu. Mà tại Hỏa Dược Động Thiên nội bộ, mỗi một đạo có dấu tốt ban thưởng cấm khu cũng đều thiết lập có đối ứng cánh cửa. Tần Dật không có vội vã khởi hành, bung ra thần niệm, nếm thử tính liếc nhìn cực tây chi địa không gian, thình lình ở giữa phát hiện một cái khác hiện tượng. Hắn đang muốn thu hồi thần niệm, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, một mảnh bông tuyết rơi vào hắn thần niệm bên trên, giấy lên màu xanh thẳm hỏa diễm, ngọn lửa này thuận thần niệm một đường lan tràn, thậm chí thiêu đốt một chút hồn phách của hắn. Cái này, thần niệm là vô hình, không tính là vật lý phương diện đồ vật, ngọn lửa này có thể đốt tới thần niệm, đã nói trong đó mang theo đặc thù nào đó đạo ý có thể đốt cháy thế gian vạn vật đạo ý. Loại này đạo ý ta còn không có tìm hiểu tới, bằng vào ta bây giờ ngộ tính, đợi tại cực tây chi địa biên giới bất động, một chút xíu bắt giữ nó tuyết, phân tích trong đó đạo ý, thu hoạch nên liền không nhỏ. Tần Dật đôi mắt hơi sáng, bất quá hắn cũng sẽ không giới hạn tại đây. Từ trên cao chậm rãi rơi xuống, tại hai chân giẫm tại trên mặt tuyết sát na, da thịt của hắn cảm nhận được một trận ấm áp, thấm vào huyết nhục ấm áp. Đối với hắn mà nói là ấm áp, đổi lại khác tôn giả đến, chính là đốt cháy gân cốt đau nhức kịch liệt. Loại này thiếp thân để Loan Tuyết nhập thể thao tác, dễ dàng nhất lĩnh hội Loan Tuyết bên trong ẩn chứa đạo ý, đạo này ý có lẽ còn là thuộc về hỏa chi đạo, chỉ bất quá là một tôn đại thánh ngưng tụ ra đạo ý. Ừm. Này đến hạ sông băng, cũng có chút không thích hợp. Tần Dật vặn vẹo một chút bàn chân. Bị Loan Tuyết bao trùm ở sông băng, sắc thực truyền đến một loại lạnh lẽo thấu xương, nhưng trên tổng thể lại không giống như là băng tuyết, cũng giống là lửa. Một loại trạng thái cố định lửa, cùng bình thường lửa hoàn toàn tương phản. Lãnh hỏa, ngưng kết thành khối lãnh hỏa. Trên trời hạ Loan Tuyết, trên mặt đất có lãnh hỏa. Nơi này, làm sao lộ ra cỗ tà tính? Phải cứ cùng tình huống bình thường ngược lại à? Tần Dật trong tay vĩnh đốt chi hồn còn tại vụ vụ rung động, chỉ dẫn lấy hắn hướng cái nào đó ở vào sông băng chỗ sâu tọa độ đi đến. Hắn suy nghĩ một lát, chợt buông ra bước chân, đạp tuyết hướng về phía trước, không có lại nguyên địa dừng lại, thật thuận tọa độ chỉ dẫn thẳng đường đi tới. Tần Dật làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn có thể một bên đi, một bên lĩnh hội nơi đây cổ quái nói ý, kể từ đó, hai chuyện lẫn nhau không chỉ hoãn. Dù sao nơi đây không gian cũng bị Loan Tuyết thiêu đốt đến bầm méo, xé rách không gian truyền tống sẽ có một loạt không xác định phong hiểm, khả năng ngươi quyết định tiến về đông bắc bên cạnh 3 vạn mét chỗ địa phương, nhưng xé rách không gian đi vào, sau khi ra ngoài, người trực tiếp đều không tại hỏa dược động tiên. Tại cực tây chi địa, không gian là hoàn toàn hỗn loạn, truyền tống cơ hồ mất đi hiệu lực, cho dù là bán thánh tiến vào, cũng có thể là bị vây chết ở bên trong, không tìm chuẩn phương hướng. Chỉ có đạt được vĩnh đốt chi hồn cái chìa khóa này, mới có thể ở chỗ này tùy ý đi lại mà không mê thất. Tần Dật đã thật lâu không có dạng này bình thường đi qua đường. Bất quá nha, nói là bình thường đi đường, kỳ thật cũng chính là nhìn từ bề ngoài động tác cùng người bình thường, trên thực tế Tần Dật mỗi một bước ra đều là hơn 100 mét khoảng cách bị vượt tới. Cẩn thận quan sát, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, Tần Dật mỗi một chân đều tình chuẩn đâm vào tầng tuyết tận cùng dưới đáy, để hai chân có thể cùng phía dưới sông băng tiếp xúc thân mật. Vô luận là bầu trời rơi xuống loan tuyết, vẫn là chồng chất ở trên mặt đất loan tuyết, đều tại không tự chủ được tràn vào Tần Dật thể nội. Chỉ tiếc, hắn bây giờ nhục thân cường độ cùng linh hồn cường độ quá cao, loan tuyết đã không được để hắn thích ứng tính tiến hóa hiệu quả, chỉ có thể dùng để tìm hiểu một chút đại đạo. Càng là ở chỗ này đợi lâu, trong lòng của hắn càng là có một loại minh ngộ cảm giác nổi lên. Hai loại cùng tình huống bình thường hoàn toàn tương phản hỏa diễm, là Lăng Dạ đại thánh một loại nào đó nếm thử. Nàng là cố ý hướng phía cái phương hướng này nếm thử. Tần Dật hít mắt, trong đầu hiện lên mấy cái đặc thù hình tượng. Tại hình ảnh kia bên trong, có đen nhánh bỏ khoát hải dương, quỷ quyệt khó lường đại đạo, phảng phất một thế giới khác. Trong đầu hắn hồi ức hình tượng, là Nam Hải động thiên tuyệt linh hải. Nơi đây cho Tần Dật cảm giác, liền cùng tuyệt linh hải phi thường cùng loại, nhưng trình độ lại không đến tuyệt linh hải tình trạng kia. Chí cường giả cho cốt, mặt trái đại đạo. Lăng Dạ đại thánh đang nghiên cứu đại đạo mặt trái. Chính như ta sở học sẽ phản nhân quả đại đạo, nàng tại nghiên cứu phản hỏa chi đạo a. Tần Dật bước chân dừng lại, tinh tế phẩm vị một phen, lắc đầu nói, đáng tiếc, mặc dù đang hướng phía cái hướng kia đi thí nghiệm, nhưng hỏa hầu còn chưa đủ. Nàng sáng tạo ra Loan Tuyết cùng lãnh hỏa, vẫn cực hạn tại đại đạo chính diện giàn khung bên trong, chỉ là mượn rất nhiều cái khác đại đạo đạo ý, đem hỗn hợp ở cùng nhau. Tần Dật là chân chính nắm giữ mấy cái mặt trái đại đạo. Hắn rất rõ ràng, đại đạo mặt trái đến tột cùng là cái gì. Kia là tại trên bản chất liền cùng chính diện những này đại đạo khác nhau ra một loại đồ vật. Như thế xem ra, mặt trái đại đạo nắm giữ độ khó cao viễn siêu tưởng tượng của ta a. Ngay cả đại thánh đều muốn dốc sức đi nghiên cứu, thí nghiệm, cuối cùng còn không có thí nghiệm thành công a. Chỉ có ngươi không hiểu rõ một vật thời điểm, ngươi mới có thể đi nghiên cứu. Lăng Dạ đại thánh ở chỗ này nghiên cứu đại đạo mặt trái cử động, vừa lúc đã chứng minh, nàng không hiểu đại đạo mặt trái, nhưng cảm thấy rất hứng thú, muốn hiểu. Soạt. Khắp nơi không ngừng bị Tần Dật dẫn dắt mà đến Loan Tuyết bỗng nhiên chỉ trệ, rủ xuống ngay tại chỗ, không động đậy được nữa. Trải qua 3 giờ lĩnh hội, Tần Dật đã hiểu được Loan Tuyết cùng lãnh hỏa bên trong ẩn chứa đạo ý, không cần tiếp tục nữa. Lăng Dạ đại thánh. Đại thánh cảnh, cùng ta bây giờ vị trí cấp độ quả nhiên hoàn toàn không tại một cái cấp độ bên trên. Nàng rất nhiều thủ đoạn, ta đều phải phí hết tâm tư mới miễn cưỡng có thể nhìn thấu. Chính như lúc trước nàng giấu ở cơ duyên bên trong chuẩn bị ở sau. Tần Dật biết được, Lăng Dạ đại thánh tại Hỏa Dược động thiên cơ duyên bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau đạt được cơ duyên người, nhìn như bình an, chẳng có chuyện gì, nhưng kỳ thật tại linh hồn phía trên đã bị người hạ ám chỉ sẽ không tự chủ được thân cận Phượng Hoàng nhất tộc, cùng muốn hướng Lăng Dạ đại thánh báo ân, đem đối phương coi là mình đại ân nhân. May mà, cái này chuẩn bị ở sau bị Tần Dật miễn dịch. Chí thuần chí thánh chí cường chí thiện chi tâm, tăng thêm cấp 40 đạo tâm tươi sáng. Vậy mà đã có thể để cho hắn miễn dịch đại thánh cấp đếm được linh hồn thần thông. Chương 564, lại là nhân quả. Chương 564, lại là nhân quả. Soạt soạt đương Tần Dật hãm sâu cực tây chi địa nội địa, ở chỗ này thân ở thời gian vượt qua 3 giờ lúc. Trong bàn tay hắn trưởng cố vĩnh đốt chi hồn tự hành phiêu đãng mà ra, đón Loan Tuyết, dung nhập dưới chân sông băng bên trong. Một giây sau, Toàn bộ sông băng như sôi nước đồng dạng sôi trào lên, nổi sóng chập trùng, động tĩnh cực lớn, phảng phất giống như hải thiếu. Tần Dật vững vàng đứng tại chấn động sông băng bên trong, nhìn chăm chú nhiễu loạn đầu nguồn chờ đợi sau cùng khảo nghiệm xuất hiện. Nhưng mà, sự kiện lần này phát triển lại có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã chờ nửa ngày, không nhìn thấy có cái gì địch nhân cùng cửa ải xuất hiện, ngược lại nghe thấy được một trận du dương đạo âm đọc thanh âm, sau đó, nương theo lấy mọi loại hào quang phóng lên tận trời, một viên kim đan tắm rửa lấy hào quang lóe ánh, hiện hiện ở giữa không trung, lù lù bất động. Đây là cựu giai đỉnh cấp cực phẩm thánh đan. Khoảng cách trong truyền thuyết tượng trưng cho đại thánh cảnh giới thập giai, chỉ kém nửa bước. Không có cái gì khảo nghiệm, không có cái gì nan quan, càng không có cái gì địch nhân, chỉ cần Tần Dật vượt qua không gian loạn lưu, thoáng bay lên, liền có thể lấy đi cái này mai cựu giai đỉnh cấp cực phẩm thánh đan. Mà vượt qua không gian loạn lưu đối Tần Dật tới nói, căn bản không tính là gì sự tình, hai chân nhẹ nhàng hướng phía dưới đạp một cái, dựa vào man lực đều có thể nhảy đến đầy đủ cao độ cao. Liền cái này tới tay hả? Không biết vì sao, nhìn xem dễ như trở bàn tay kim đan, Tần Dật ngược lại là có chút trống rỗng thất lạc. Khả năng người chính là tiện a, lại chân quý đồ vật, không có trải qua thiên tân vạn khổ liền đạt được, chắc chắn sẽ có loại khó tư vị. Nhưng kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, muốn lấy được cái này mai kim đan, độ khó đã cao không hợp thói thường đầu tiên đến tiến vào không tắt xích hồng rừng rậm, hoàn thành đợt thứ nhất khảo nghiệm, đoạt được vĩnh đốt chi hồn, lúc này mới có tư cách tiến về cực tây chi địa. Sau đó, còn muốn tại điều kiện cực kỳ gian khổ cực tây chi địa, kháng trụ liên miên không dứt băng tuyết, quỷ dị băng hỏa bình nguyên, hỗn loạn không gian, chí ít đi một cái nửa canh giờ, mới có thể đến vĩnh đốt chi hồn chỉ định phương vị. Chỉ riêng cái này hai đạo cửa ải, đã đầy đủ kẹt chết phần trăm 9999 thiên tôn, cùng phần trăm 99 bản thánh. Nếu không phải Tần Dật đầy đủ yêu nghiệt, dù cho là cổ tộc danh sách một thiên tiêu, tại tôn giả chi cảnh cũng không có khả năng đạt thành cái này khảo nghiệm. Tiếp theo, Lăng Dạ đại thánh lưu lại những cơ duyên này, trung quy vẫn là muốn cho hậu bối thiên kiêu đạt được. Chỉ bất quá cũng không phải cái gì thối cá nát tôm đều có thể đạt được. Không sai biệt lắm sàng chọn một lần, tìm ra có tư cách có năng lực báo ân cái này đủ. Nếu như không cho bọn hắn đạt được, vậy làm sao phát động thần thông của mình, ảnh hưởng những này dị tộc thiên kiêu tâm trí? Tần Dật không do dự nữa, phá vỡ loạn lưu bay lên, vung tay lên, cựu giai đỉnh cấp cực phẩm thánh đan trực tiếp tới tay, xúc cảm rõ ràng. Loại này cấp bậc thánh đan, mặt ngoài đã khắc đầy đạo văn. Không, không chỉ có là mặt ngoài, liền ngay cả thánh trong nội đan bộ cũng đã hiện đầy đạo văn. Chỉ là đem cái này mai cựu giai đỉnh cấp cực phẩm thánh đan nắm trong tay, Tần Dật cũng cảm giác được thấu lòng chua xót thoải mái, toàn thân cao thấp mỗi một cái tế bào phảng phất đều bị đánh kích thích tố, điên cuồng sinh động hẳn lên. Hắn thấp mắt đánh giá một chút đôi mắt bên trong lúc này dần hiện ra cái này mai cựu giai cực phẩm thánh đan đại khái tin tức tên, Hôn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan. Phẩm chất: cựu giai cực hạn. Miêu tả: trải qua hỏa dược động thiên 236 năm tầm bổ luyện hóa, hấp thu thiên bằng đại thánh 200 năm huyết nhục tinh hoa. Lấy hai cái cựu giai thánh đan làm cơ sở ngọn nguồn, siêu thoát thiên địa mà thành, chỉ kém nửa bước, bước vào thập giai thần đan cấp độ. Đan này lấy hai cái cựu giai thánh đan làm cơ sở ngọn nguồn, đã nói lên trước đây hơn 200 năm ở giữa đạn sinh hai cái cựu giai thánh đan, đều không có bị dị tộc tiên kiêu thu hoạch, cuối cùng lắng động tại hỏa dược động tiên, biến thành xuống một viên thánh đan nguyên vật liệu. Thiện nghi Tần Dật, không nghĩ nhiều cái gì, Tần Dật tại chỗ liền muốn ăn vào đan dược, thử một lần nửa bước thập giai đan dược hương vị. Nhưng hắn vừa đem đan dược đưa đến bên miệng, trong lòng lại bỗng nhiên hiện ra một loại cảm giác nguy cơ, nhịp tim đều không cầm được dừng lại một cái chớp mắt. Loại cảm giác này là hắn dừng động tác lại, nắm vút đan dược, hầu nghi lại đánh giá vài lần, là đan dược có độc. Không có khả năng, lại có vấn đề đan dược, cũng rất khó đem bây giờ cái này thể chất ta hạ độc chết ta. Huống chi Lăng Dạ đại thánh cũng không cần thiết hạ độc, nàng vẫn chờ chúng ta những này thu nàng cơ duyên võ giả cho nàng báo ân đâu. Hả? Báo ân? Tần Dật trong đầu đột nhiên thông suốt. Chẳng lẽ linh hồn nàng thần thông ảnh hưởng? Ta lúc trước có thể miễn dịch nàng hậu thủ ảnh hưởng, là bởi vì ta nhận lấy những cơ duyên kia còn không tính lớn. Nhận lấy cơ duyên càng lớn, càng nhiều, nhận được ảnh hưởng cũng càng lớn a. Cái này cũng rất hợp lý a. Trong lòng của hắn sẽ nổi lên chẳng lành báo hiệu, chủ yếu vẫn là bởi vì Lăng Dạ đại thánh lưu lại chuẩn bị ở sau, đặc biệt nhằm vào linh hồn cùng tư duy. Mà tới thuần trí thánh trí cường trí thiện trí tâm, sẽ ở sắp tao ngộ linh hồn loại lúc công kích, làm ra dự cảnh. Nói cách khác, ta hiện tại còn không thể phục dụng cái này đan dược, ít nhất phải chờ đạo tâm tươi sáng cùng trí thuần trí thánh trí cường trí thiện trí tâm lại để thăng một lần, mới tính ổn thỏa. Tần Dật bỗng cảm giác suối quẩy, nhưng hắn không có lập tức từ bỏ, ngược lại suy tư lên, Lăng Dạ đại thánh lưu lại cái này chuẩn bị ở sau, đến tột cùng là cái gì hình thức, lại là thông qua thứ gì ảnh hưởng những võ giả khác? Vô tung vô ảnh, khó lòng phòng bị, còn có thể khoảng cách vô số thời không tác dụng trên người người khác. Loại này thủ đoạn thần bí, thường thường cùng nhân quả có quan hệ. Tần Dật suy nghĩ rất trôi chảy, ý nghĩ này vừa đụng tới, liền mở ra nhân quả nhìn trộm hình thức, ngưng mắt nhìn về phía lòng bàn tay Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan. Quả nhiên, tại cái này mai Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan phía trên, có hai đầu nhân quả sợi tơ, một đầu cực kỳ dễ thấy, một đầu hơi có vẻ ảm đạm, lúc gần lúc hiện đầu kia cực kỳ dễ thấy nhân quả sợi tơ, chừng to mấy chục mét mảnh, chính là Tần Dật đời này gặp qua thô nhất nhân quả sợi tơ. Về phần nhan sắc, càng thêm không hợp thói thường, chính là tiên diễm đến cực hạn xích hồng sắc. Nhân quả sợi tơ phẩm chất cùng nhan sắc sâu cạn, tượng trưng cho đầu này nhân quả phất lượng, cũng tức là liên lụy lớn nhỏ. Không cần nghĩ đầu này nhân quả sợi tơ, chính là Lăng Dạ đại thánh lưu lại. Mà đầu kiếp như ẩn như hiện nhân quả sợi tơ, nên là Tần Dật. Vẹn vẹn tiếp xúc Hôn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan, còn không có ăn vào, Tần Dật liền đã cùng đan dược này sinh ra nhân quả liên hệ, cũng cùng Lăng Dạ đại thánh sinh ra nhân quả liên hệ. Có thể tưởng tượng là, một khi ăn vào Hôn Nguyên Đạo Thiên Thánh Đan, đầu này ảm đạm nhân quả sợi tơ sẽ bằng nhanh nhất tốc độ trở nên ngưng thực liên tiếp bên trên Tần Dật cùng Lăng Dạ đại thánh, phát động Lăng Dạ đại thánh chuẩn bị ở sau. Nhân quả đại đạo, thật đúng là người người đều biết. chuẩn xác mà nói là cao thủ đều hiểu. Tần Dật nhíu mày, đột nhiên trong lòng hiện lên một cái to gan suy nghĩ. Cực đỉnh kiếm, không có gì không chạm. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, hắn có thể đem đầu này nhân quả sợi tơ chặt đứt, cho Lăng Dạ đại thánh lưu lại chuẩn bị ở sau thanh trừ hết. Không cần thanh trừ người khác, chỉ cần thanh trừ cái này Hỗn Nguyên Đạo Thiên Thánh đan bên trên liền có thể. Vẹn vẹn thanh trừ như vậy một đầu, tựa hồ không phải là không thể làm được a. Chương 565, chặt đứt đại thánh nhân quả. Chương 565, chặt đứt đại thánh nhân quả. Gai ạ vị diện, thánh chiến hạch tâm chi địa. Vừa khôi phục yên lặng không bao lâu, tôn này bao trùm mấy phương tiểu giới vượng hoàng lại xuất hiện ba động. Loại ba động này, tuy nói động tĩnh không tính lớn, ngày bình thường Lăng Dạ đại thánh cũng thỉnh thoảng sẽ động đạn một chút, không tính là chuyện kỳ quái. Nhưng tại không đến trăm năm thời gian bên trong liên tiếp nhúc nhích hai lần, cái này có chút dọa người. Trong lúc nhất thời, phía dưới tham chiến võ thánh phía dưới tồn tại nhóm đều có chút mất hồn mất vía, ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía Lăng Dạ đại thánh phương vị nghiêng mắt nhìn. May mà, không bao lâu, đám người bên thai liền vang lên một trận thanh lãnh truyền âm. Không phải cái đại sự gì, không cần phân tâm, làm tốt chính mình trên tay sự tình. Tham chiến trong lòng mọi người run lên, vội vàng bài trừ tạp niệm, thu hồi lực chú ý, một lần nữa vùi đầu vào chiến trường chém giết ma luyện bên trong đại thánh thủ hạ tôm tép quay về an phận. Nhưng Lăng Dạ đại thánh đối diện một vị khác đại thánh, cũng là bị khơi gợi lên hứng thú. Lại đã xảy ra chuyện gì? Bàn không đại thánh giơ lên đôi mắt, phản phất hai viên u ám sao trời, đột nhiên trong hư không lóe lên. Lăng Dạ đại thánh trầm mặc nửa ngày, không vui nói, ngươi khi nào như vậy bắt quái? Bàn không đại thánh khép cười một tiếng, ở chỗ này cùng ngươi đợi gần 10 vạn năm, cả ngày không có việc gì, còn không thể bắt quái một điểm. Ai lại quy định đại thánh liền không thể bắt quái? Lăng Dạ đại thánh không có lại nói tiếp, chỉ là trong đầu có một cái ý niệm trong đầu hiện lên, ngay sau đó, một đạo thần niệm từ trong thức hải của nàng nhảy lên ra, lưu chuyển một lát, chui vào bàn không đại thánh thể nội. Bàn không đại thánh cũng không có phản kháng mặc cho cái này thần niệm nhập thể, bơi vào trong não vực, một chút xíu tăng ra, biến thành một bộ không ngừng biến động hình tượng. Nội thị nhìn lại, chỉ gặp đang vẽ mặt bên trong, có một nhân hình thanh niên đứng lơ lửng trên không, phía dưới là mênh mông vô bờ băng nguyên, mênh mông băng tuyết. Thanh niên bất quá tôn giả cảnh giới, bên ngoài thân hình như có vô số mây mù lở lở, để cho người ta nhìn không rõ ràng, dù cho là bản không đại thánh, cũng phải hơi bỏ ra một phen công phu, mới nhìn thấu thanh niên một chút nội tình. Thật chỉ là tôn giả cảnh giới a, liền cái này cũng đáng giá Lăng Đêm làm ra này phản ứng. Ngược lại là cái này che lấp công pháp có chút ý tứ, phẩm giai tựa hồ không cao, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt. Sách, đây là nhà ai công pháp? Bàn không đại thánh tiếp tục xem xuống dưới. Một giây sau, hai con mắt của hắn liền bỗng nhiên ngưng tụ, cảm giác sự tình phát triển có chút ý tứ. Hình tượng bên trong thanh niên động. Hắn quăng lên trong tay cựu giai thánh đan, nhìn như cái gì cũng không làm, chỉ là đang ngó chừng kia cựu giai thánh đan từ không trung rơi xuống, kỳ thực, đất bằng lên kinh lôi. Có vô hình kiếm khí điên tuôn ra mà ra, tinh chuẩn chạm tại một điểm phía trên. Mà kia cái gọi là một điểm căn bản không tồn tại ở thế giới hiện thực bên trong, nếu không có thể chất đặc thù, như vậy thì chỉ có đem nhân quả đại đạo lĩnh hội đến ít nhất đạo hoa cấp độ võ giả mới có thể trông thấy. Kia một điểm, tại nhân quả sợi tơ phía trên, tập trung một điểm, đang phong tạo cực. Một kiếm này, tại trong thế giới hiện thực, không có nhấc lên nửa điểm gợn sóng, nhưng tại nhân quả thế giới bên trong, lại phảng phất giống như một tảng đá lớn, đầu nhập vào một đầm nước động, nổ lên kinh đào hải lãng. Dù là khoảng cách lấy vô số thời không cùng vị diện, vẹn vẹn từ Lăng Dạ đại thánh mô phỏng hồi ức ra hình tượng, cũng khiến bản không đại thánh kinh ngạc. Cái này nên đã vượt qua bình thường bán thánh một kích toàn lực, các lớn cổ tộc danh sách một thiên tiêu tại bán thánh cảnh, cố gắng có thể đánh ra so sánh hình tượng bên trong một kích. Nhưng người này rõ ràng chỉ là tôn giả, liền thiên tôn đều không phải là. Tôn giả chi cảnh, liền đã có vô hạn tiếp cận với võ thánh chiến lực. Đây là cái gì yêu nghiệt? Tại bàn không đại thánh mấy trăm vạn năm nhân sinh kinh lịch bên trong, còn không có được chứng kiến tần giật dạng này biểu hiện lực thiên tiêu. Kẻ này, đến tột cùng là cái nào chủng tộc? Đơn thuần xuyên thấu qua Lăng Dạ đại thánh ngưng tụ ra ký ức hình tượng, bàn không đại thánh không cách nào nhìn trộm tần giật bản nguyên khí tức, tự nhiên cũng không cách nào xác định đối phương chân chính chủng tộc. Còn không đợi bàn không đại thánh đi hướng Lăng Dạ đại thánh hỏi thăm có quan hệ tần giật cụ thể tin tức, bàn không đại thánh lực chú ý liền tập trung tại kiếm khí kia mục tiêu phía trên. Đây là Lăng Đêm lưu lại nhân quả ràng buộc. Kẻ này đúng là muốn chém đứt Lăng Đêm tại cơ duyên phía trên lưu lại chuẩn bị ở sau a. Lá gan này cũng đủ lớn, tôn giả cảnh cũng dám chạm cái đồ chơi này, thành thánh còn phải, sợ là muốn đổ tiên. Kiếm này có hay không vật không chạm chi ý vị, sắc bén đến cực hạn, có thể nói tại tôn giả cảnh giới, thậm chí tại thiên tôn cảnh giới cũng không thể có tiến công tính mạnh hơn kiếm thuật. Bàn không đại thánh đang quan sát tần giật 3 giây đồng hồ về sau, liền phải có kết luận, cái này nhân quả sợi tơ coi là thật muốn cho hắn chém. Nhân quả sợi tơ bản thân liên lụy đến một tôn đại thánh, phân lượng cực nặng, muốn chặt đứt độ khó là rất cao. Nhưng làm sao Lăng Dạ đại thánh bây giờ khoảng cách tần giật thực sự quá xa, giữa hai người thậm chí gian cách 10 cái vị diện. Khoảng cách đối với nhân quả liên hệ suy yếu không rõ ràng, nhưng không có nghĩa là không có. Thật coi khoảng cách đủ xa về sau, nhân quả vẫn là sẽ biến yếu. Mặt khác, thời gian cũng sẽ làm hao mòn nhân quả. Hỏa dược động thiên bên trong chuẩn bị ở sau, đã là Lăng Dạ đại thánh tại trăm vạn năm trước lưu lại, như thế lâu đời năm tháng trôi qua, rất nhiều thứ đều bị hòa tan, bao quát năm đó lưu lại nhân quả. Chỉ bất quá, cho dù là hòa tan qua đi nhân quả, Lăng Dạ đại thánh cũng hoàn toàn chắc chắn, võ thánh phía dưới người không cách nào phá vỡ. Nào biết được ra tần giật như thế một cái khác loại. Nguyên bản chí ít tiếp qua 100 vạn năm, nàng mới có thể trở về Hỏa Dược Động Thiên một lần, cho nhân quả thần thông bổ sung. Lạch cạch. Bàn không đại thánh không có đoán sai. Tuy nói quá trình nhìn xem có chút gian nan, nhưng trên thực tế, tần giật chỉ chém ra như vậy một kiếm, tại một phút rằng co qua đi, thu to nhân quả sợi tơ ứng thanh băng liệt, điên cuồng thu nhỏ, biến nhỏ. Cuối cùng, đầu này thô to nhân quả sợi tơ không có như vậy hôi phi yên diệt, mà là lưu lại một đầu lớn bằng ngón cái nhân quả sợi tơ, nhan sắc từ nguyên bản thâm thúy xích hồng chuyển biến thành đỏ nhạt. Nhân quả sợi tơ bên trên Lăng Dạ đại thánh lưu lại thần thông bị Tần Dật lột, nhưng nhân quả sợi tơ bản thân vẫn là không có cách nào triệt để chặt đứt. Dù sao cái này một viên cựu giai đỉnh cấp cực phẩm thánh đan, vốn là bởi vì Lăng Dạ đại thánh mới có thể dung luyện ra. Biết được xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Dạ đại thánh nhìn sang Bàn Không đại thánh, nhưng nàng không ngờ tới. Bàn Không đại thánh trước tiên ngoái nhìn, hai con ngươi lóe u quang, âm thầm truyền âm nói, người này đến tột cùng là ai? Ta cố ý thu hắn làm đồ, ngươi có thể hay không làm người trung gian này? Lăng Dạ đại thánh, nàng lương trước vô số loại Bàn Không đại thánh xem hết hình tượng sau phản ứng, duy chỉ có không ngờ tới, đối phương sẽ làm trận động thu đồ suy nghĩ. Ngươi đừng nói, cái này mạch suy nghĩ, còn giống như thật không có ma bệnh. Như thế thiên kiêu, vì sao nhất định phải trở mặt đầu? Thu đồ hoặc là kết một thiện duyên không tốt sao? Người này xem xét chính là người mang đại khí vận, không nhất định hiếu sát, hai vị đại thánh cũng rất khó tự mình xuất thủ, chẳng bằng tới một cái không đánh nhau thì không quen biết đem mâu thuẫn duy nhất một lần giải khai, mọi người kết giao bằng hữu, hai vị đại thánh cũng đầu tư một phen hậu bối. Lăng Dạ đại thánh chợt nhớ tới, mình tại trước đây không lâu, liền liên hệ tổ nguyên thiên địa bản tộc, để tộc đàn bên trong phái mấy cái bản thánh, tiến về Hỏa Dược động tiên, tìm tới vị thanh niên này. Bây giờ nhìn tới, ngược lại là có thể để người trong nhà bán một cái nhân tình mặt mũi, giúp đối phương một thanh. Giết như thế một vị tuyệt thế thiên tiêu, có thể hay không giết chết không nói trước, thật giết, bản thân cũng không nhiều lắm ích lợi. Không bằng mọi người hòa hòa khí khí kết giao bằng hữu, về sau không chừng còn có thể có ngoại ý muốn hồi báo. Đây mới là bình thường tư duy logic a.